chớ đi. Gia Cát Cẩn Ngữ bị ma tu bắt đi, Vân Khanh Vân Mặc cùng Gia Cát gia tu sĩ lập tức đuổi tới, ngay tại một đoàn người rời đi không lâu, Trần Châu tiên đảo đây kịch liệt lắc lư trong bị hít vào vết nứt không gian. Chín tòa tiên đảo toàn bộ biến mất ngay mắt, linh giới thăng tiên đài trên bầu trời một chỗ đột nhiên bị một đạo ánh sáng tím bao trùm, lại để cho chú trông coi tại trong này độ kiếp tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao rất nhanh hướng riêng phần mình châu vực truyền tống tin tức. Vạn năm một mở lưu đảo tiên hội thì cứ như vậy bế mặc rồi, lúc trước mỗi lần tiên hội đều sẽ kéo dài 3 năm, còn lần này, ngắn ngắn không đến 1 năm thời gian liền kết thúc, đã tham gia lần này lưu đảo tiên hội tu sĩ đều rõ ràng, linh giới sau đó lại cũng sẽ không có lưu đảo tiên hội rồi. Một lần cuối cùng lưu đảo tiên hội, cho linh giới tu sĩ để lại khó có thể không bao giờ nhạt phai, trừ vô số tu sĩ vẫn lạc, gần như mỗi tòa trên tiên đảo tu sĩ đều thể hội một chút mạo hiểm trốn chết. Không ít tu sĩ đều đưa bọn chúng tại ở trên đảo trải qua ghi vào riêng phần mình du ký ở bên trong, tại sau đó một đoạn thời gian rất dài đều lưu truyền rộng rãi. Vương Châu hợp thể nam tu kịch đấu độ kiếp kỳ Phật tu, Gia Cát ra xem bói thiên tài Gia Cát Cẩn Ngữ bị ma tu bắt đi, cực kỳ bên người xuất hiện hai cái linh vu tộc nhân, Lý Châu tiên đảo bị luyện ngục vô cực trận khó khăn, cả đảo tu sĩ thiếu chút nữa toàn bộ vẫn lạc, thần bí nữ tu tại nguy nan đang lúc cứu vớt mọi người. Theo chín đại tiên đảo biến mất, tiên thạch xuất hiện, nguyên bản chỉ cho là truyền thuyết thần chỉ sự kiện lần nữa trở thành linh giới tu sĩ nghị luận chủ đề. Chương 564, chữa trị. Hoàn linh giới lưu đảo tiên hội sau đó, các tu sĩ sinh hoạt bắt đầu trở về bình thường, hoặc bế quan chữa thương, hoặc khắp nơi rèn luyện thưởng thức nhân sinh muôn màu, hoặc tiếp tục tu luyện cảm ngộ thiên đạo. Bất quá lúc này, trưởng quản linh giới chín đại châu vực cửu đại gia tộc lại cũng không sống khá giả. Vì tranh đoạt tiên thạch, cửu đại gia tộc đều hy sinh không ít cao dài tu sĩ, trừ lần đó ra, không ít tiên đảo còn đã tao ngộ vết nước không gian, vẫn lạc vô số tu sĩ, đối với này cửu đại gia tộc mà nói đều là phi thường vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Rất nhiều tham dự lần này tiên hội độ kiếp tu sĩ cũng đều bị tổn thương, vừa về tới linh giới mà bắt đầu bế quan, ngay cả bầu trời thăng tiên đài xuất hiện dị tượng đều bất chấp dò xét. Diệp Châu đô thành ngày thực thành, lúc này cả cái phủ thành chủ đều tràn ngập một cỗ bầu không khí áp lực, hành tẩu tại trong đó Diệp gia tu sĩ không dám chút nào tại như đã từng như vậy trong phủ lớn tiếng cười đùa tiếng động lớn náo. Lưu đảo tiên hội sau đó, Thanh Mục công tử ôm một nữ tu toàn thân là máu trở lại trong phủ, Đan Dương tiên nhân cùng Diệp gia mấy vị độ kiếp tôn giả cùng tại hắn sau lưng, xem ra cũng bị trọng thương, vừa về đến mấy người đi ra phía sau núi cấm địa bắt đầu bế quan chữa thương. Diệp gia phía sau núi cấm địa là do hơn 10 tòa nguy nga đỉnh núi cao tạo thành, trong đó có một vịnh thế gian hiếm thấy linh khí vô cùng nồng đậm linh tuyên hồ, khắp chung quanh linh dược tùng thụy, nhiều loại hoa giống như gấm. Bên hồ có một phương nhà trên mặt nước, một mực kéo dài đến trong hồ, nhà trên mặt nước trung ương một gian bố trí được thập phần thanh nhã phòng xá ở bên trong, một đôi má, cổ, mu bàn tay đều dài hơn đầy vảy rắn nữ tu áo xanh đang hai mắt nhắm nghiền nằm ở một tấm do vạn năm mục linh thần mục chế tạo trên giường. Thần mục trên có khắc họa có tụ linh trận, linh tuyển trong hồ nồng đậm linh khí rất nhanh bị thần mục hút vào, sau đó bị nó chuyển hóa làm tinh thuần mục linh khí tác dụng đến nữ tu trên người, không ngừng tẩm bổ lấy nhục thể của nàng. Theo thời gian trôi qua, nữ tu trắng bệnh vô cùng sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, nguyên bản hơi yếu khí tức đang từ từ tăng cường, kia vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại. Trong lúc gia chủ Diệp gia cùng đi Diệp gia một cái khác vì tán tiên giao động thành tiên nhân đã tới mấy lần. Mỗi lần đều cho nữ tu cho ăn tiếp theo khối tẩm bổ thần hồn thiên cấp dưỡng hồn đan. Lao tổ, nữ tu này tình huống thế nào? Gia chủ Diệp gia vội vàng hỏi, vì để cho bị thương nghiêm trọng suýt nữa hủy căn cơ Diệp tránh bế quan chữa thương, hắn thế nhưng là trịnh trọng cam kết qua, nhất định sẽ trị liệu tốt nữ tu này. Tại một linh thần mục tẩm bổ xuống, đợi một thời gian, trên người nàng tổn thương cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá muốn cho nàng tỉnh lại, tuyệt không phải chuyện dễ. Nàng bị thương nghiêm trọng nhất là nàng nguyên thần còn có trong cơ thể nàng gián độc. Nhìn hôn mê nữ tu, dao động thanh tiên nhân nghiêm trọng xẹt qua một tia nghi hoặc, coi hắn bây giờ tình huống đến xem, có lẽ không có bất kỳ chống cự năng lực mới phải, có thể không luận hắn như thế nào dùng lực, đều không thể tham tiến nàng thức hải. Nàng thức hải tựa hồ bị cái gì bảo hộ lấy, lại để cho hắn căn bản không cách nào điều tra đến nàng nguyên thần đến cùng làm bị thương loại tình trạng nào, chỉ có thể dùng dưỡng hồn đan tẩm bổ lấy nàng nguyên thần. Nguyên thần bị thương là khó khăn nhất chữa trị, còn có con rắn kia độc, trong tộc y sư nghiên cứu rất lâu, cũng không có thể tìm tới giải độc phương pháp xử lý. Khá tốt nàng là bị Diệp Chánh mang về Diệp gia còn có dao động thành tiên nhân tại, nếu không, trong cơ thể nàng rắn độc thật đúng là không cách nào ngăn chặn. Một khi rắn độc bộc phát, hành vi của nàng, tư tưởng còn có một chút sinh lý đặc thù đều sẽ không ngừng hướng phía con rắn diễn biến, cứ thế mãi không được bao lâu, liền sẽ biến thành mọi người trong miệng không người không con rắn quái vật. Chữa trị nguyên thần đan dược vô cùng nhất khó tìm, Diệp Chánh đem trong tộc phân phối cho hắn viên kia thiên cấp hoàn hồn đan đều cho nữ tu này, cũng không biết có hay không dùng. Cố gắng hết sức nhân sự nghe thiên mệnh đi. Đợi trai này dưỡng hồn đan cho ăn hoàn hậu, hết thảy liền nhìn vận mệnh của nàng đi. Luyện chế thiên cấp dưỡng hồn đan linh dược thập phần khó tìm, vì để cho Diệp Chánh chuyên tâm chữa thương, Diệp gia lấy ra vì số không nhiều mấy viên dưỡng hồn đan cho nữ tu này phục dụng, hy vọng nàng có thể rất đi qua đi. Lấy Diệp Chánh tính tình, chắc là sẽ không mặc kệ nữ tu này. Gia chủ Diệp gia hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, hắn chính là muốn quản cũng phải có năng lực đó, bị vết nứt không gian làm bị thương, một lát đừng nghĩ khôi phục tốt. Nói lên cái này, Dao Động Thanh Tiên Nhân liền lộ ra có chút tức giận, vì một nữ tu, Diệp Chánh không chỉ có làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm, còn đem Phù Diêu cùng Diệp gia độ kiếp tu sĩ khác đặt hiểm cảnh. Hắn dò xét qua bọn họ bị thương tình huống, coi như là tại đại lượng cao cấp chữa thương đan dược cung ứng xuống, không có vài thập niên trên trăm năm điều dưỡng, bọn họ cũng mơ tưởng khỏi hẳn, như thế đại động can qua, thật sự là được không bù mất. Sau khi trở về, phái cái nữ tỷ qua tới hầu hạ nàng đi. Sau đó ta muốn đi Thăng Tiên Đài nhìn một chút, gia tộc của ngươi sự vật bận rộn, không có khả năng thường xuyên sang đây xem nàng, nếu có chuyện gì, nhường nữ tỷ đưa tin tốt rồi. Vâng. Gia tộc Diệp gia nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền một trước một sau rời đi nhà trên mặt nước. Thời gian một ngày đi qua, nữ tu trên người ngoại trừ đôi má cổ trên mu bàn tay vảy rắn còn không có tiêu trừ, cái khác bên ngoài tổn thương tựa hồ cũng toàn bộ tốt rồi, sau đó một đoạn thời gian rất dài, trạng huống thân thể của nàng đều không có gì cải biến. Chứng kiến không hề khởi sắc vẫn đang hôn mê linh hình, gia chủ Diệp gia lắc đầu thở dài, bởi vì trong tộc sự vật dần dần bận rộn, phái một cái phân thần nữ tu tới đây chăm sóc, liền không còn có đã tới. Lâm vào chiều sâu hôn mê linh hình tại trên thân thể tổn thương toàn bộ tốt sau đó, từ bên ngoài nhìn, nàng tuy rằng không có thay đổi gì, bất quá nàng trong thức hải trùng hồn thụ cũng tại lặng yên hấp thu chung quanh nồng đậm linh khí, rất nhanh ngược lại dưỡng ra tinh thuần hồn lực. Tẩm bổ chữa trị nàng chia 5 xẻ 7 nguyên thần. Trải qua hơn nghìn năm ân cần săn sóc, trùng hồn thụ ngược lại dưỡng ra hồn lực đã có thể cung ứng linh hình nhu cầu rồi, thì cứ như vậy, tại sung túc tinh thuần hồn lực tẩm bổ chữa trị xuống, linh hình nguyên thần đang từ từ khép lại. Bởi vì nhà trên mặt nước linh khí chung quanh sung túc, Diệp gia phân công tới phân thần nữ trực tiếp chìm dần đã đến trong khi tu luyện đi tới, ngay từ đầu còn có thể cách tầm vài ngày trở lại nhìn một chút linh hình tình huống, bất quá mỗi lần phát hiện linh hình đều không phản ứng chút nào. Sau đó khoảng cách thời gian càng ngày càng lâu, về sau, một năm đều chưa có xem linh hình. Bởi vì Diệp gia phái tới phân thần nữ tu sơ sẩy, không có phát hiện linh hình trên người rắn độc lại bắt đầu phát tác, cho nên không có kịp thời đưa tin cho gia chủ Diệp gia, dẫn đến trên người nàng vảy rắn lại bắt đầu biến thành đen biến nhiều lên. Theo rắn độc không ngừng xâm nhập thân thể, trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến cho linh hình trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ, nguyên bản không hề có động tĩnh gì nàng, tứ chi bắt đầu xuất hiện một ít hơi yếu động tác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại trừ đan điền, rắn độc bắt đầu ở linh hình trong cơ thể toàn diện bộc phát, thân thể nàng mặt ngoài dần dần hội tụ một tầng hơi mỏng màu đen độc khí, cũng dần dần hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại màu đen độc khí tràn ngập cả gian phòng ốc về sau, rắn độc bắt đầu hướng phía linh hình đan điền đánh tới, ngay tại rắn độc xâm nhập đan điền nháy mắt, một đám màu đen hỏa diễm đột nhiên nhảy lên đi ra, nhanh chóng bao trùm ở toàn bộ đan điền, trực tiếp đem xâm nhập vào rắn độc hội tụ đến tại đan điền một cái góc nhỏ. Sau đó, màu đen hỏa diễm rất nhanh biến ảo thành một đạo hắc quang, một lần lại một lần đích chạy tại linh hình kỳ kinh bát mạch lục phủ ngũ tạng, đến mức nhiễm bên trên rắn độc nhanh không ngừng bị hút đi. Nếu lúc này trong phòng có người, có thể chứng kiến linh hình đôi má cổ trên mu bàn tay vảy rắn đang tại dần dần trở thành nhạt, kia thân thể mặt ngoài màu đen độc khí đã ở rất nhanh tiêu tán. Đợi đến lúc Diệp gia phân thần nữ tu nhớ tới linh hình trở lại thời điểm, trong phòng màu đen độc khí sớm đã biến mất phải sạch sẽ, vội vàng nhìn thoáng qua còn không có bất kỳ phản ứng nào linh hình. Nữ tu ngay lập tức rời đi. Cũng không có phát hiện, nguyên bản đôi má cổ trên mu bàn tay tất cả đều là vảy rắn linh hình, lúc này chỉ có hai bên đôi má mới có nhẹ nhàng một tầng vảy rắn rồi, cũng không có chú ý tới linh hình không ngừng rung rung lông mi. Chương 565, vỡ lời nói. Nhĩ Hàm tỷ, thực hâm mộ ngươi có thể đến Thanh Tuyển Thủy Tạ trở lại tu luyện, ngươi xem mới ngắn ngủn 10 năm thời gian, tu vi của ngươi liền tăng trưởng nhất cấp. Diệp gia phía sau núi trong cấm địa Thanh Tuyển Thủy Tạ trước, Diệp Tuân Lan tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Nhĩ Hàm. Ngươi cho rằng ta trở lại trong này chuyên môn tu luyện à, ta nhưng còn có nhiệm vụ, phải hầu hạ vị kia nằm ở trên giường nữ tu đây. Vẻ mặt Diệp Nhĩ Hàm có chút đắc ý, bĩu môi nhìn thoáng qua nhà trên mặt nước trung ương gian phòng. Cho dù có nhiệm vụ, đó cũng là đẹp trên lệch à, tất cả tộc nhân Diệp gia cái nào không muốn trở lại Thanh Tuyển Thủy Tạ tu luyện à, ngươi cũng không biết,

Văn Trong tiên nhân cùng vì bọn họ hộ pháp gia chủ Diệp gia, đang nghe động tĩnh về sau, bất chấp trên người tổn thương, vội vàng hướng phía sau núi cấm địa tiến đến. Phía sau núi cấm địa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có kiếp vân đây? Chẳng lẽ là vị nào lão tổ muốn lên cấp? Không phải nói mấy vị lão tổ đều thân chịu trọng thương sao? Vậy làm sao có thể tiến giai đây? Đang tại xử lý công việc đường chiêu đãi Lý gia trừ gia tu sĩ Diệp Chí An tại sau khi thấy núi đột nhiên xuất hiện kiếp vân về sau, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng cùng Trừ Hạo Thần, mấy người Lý Cẩm Trạch nói một tiếng, ngay lập tức rời đi. Thanh Tuyền Thủy Tạ, nguyên bản đang tu luyện Diệp Nhĩ Hàm bị trên đỉnh đầu không kiếp mây cường đại uy áp cả kinh suýt nữa linh khí bạo loạn, còn chưa chờ nàng biết rõ chuyện gì xảy ra, liền chứng kiến vài đạo linh quang kéo tới, sau đó gia chủ Diệp gia cùng mấy vị tán tiên liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chứng kiến trước mắt Diệp gia nữ tu, Đan Thanh Tiên Nhân thần thức lập tức hướng phía nàng quét tới, phát hiện tu vi của nàng chỉ có phân thần trung kỳ, lông mày liền chăm chú nhíu lại. Kiếp vân đối diện Thanh Tuyền Thủy Tạ, trong này ngoại trừ nữ tu này, cũng chỉ có Diệp Chánh mang về cái kia thân chúng rắn độc lại nguyên thần bị thương nữ tu rồi, bất quá nữ tu kia bị thương có bao nhiêu lần nữa, hắn là rõ ràng nhất bất quá, trạng huống thân thể của nàng có thể nhặt về một cái mạng coi như là thật tốt. Như vậy kiếp vân này có lẽ cũng không phải nàng hấp dẫn trở lại. Vậy thì là ai đây? Chứ ngươi ra, còn có ai tại nhà trên mặt nước sao? Gia chủ Diệp gia ý tưởng hiển nhiên cùng Đan Thanh Tiên Nhân giống nhau, đều không cho rằng sẽ không là Ninh Hinh muốn tiến giai, cảm thấy rất có thể là trong tộc một cái đệ tử tham niệm trong này sung túc linh khí lặng lẽ tới đây tu luyện. Đã không có, trong này đầu có ta ở đây. Kiếp vân bây giờ tuy rằng còn cũng không phải rất nhiều, cũng phát ra cường đại uy áp, hãy để cho phân thần trùng kỳ Diệp Nhĩ Hàm có chút không cách nào chống đỡ. Đan Thanh Tiên Nhân cùng gia chủ Diệp gia đem thần thức phóng ra ngoài, cẩn thận đem Thanh Tuyển Thủy Tạ dò xét một phen, xác thực không có phát hiện những người khác tại. Đan Thanh đạo hữu, Diệp gia chủ, các ngươi nhìn nhà trên mặt nước trung ương đạo ánh sáng màu xanh. Văn Trong Tiên Nhân nhìn nhà trên mặt nước trung ương, hai mắt có chút nhíu lại, hắn một lại tới đây, trước hết nhất thấy chính là đạo không thể bỏ qua ánh sáng màu xanh. Vậy ánh sáng màu xanh là chuyện gì xảy ra? Lúc nào xuất hiện? Gia chủ Diệp gia nghiêm túc nhìn Diệp Nhĩ Hàm. Hồi lao tổ mà nói, vậy ánh sáng màu xanh tại 7 năm trước lại đột nhiên xuất hiện. Ta vốn định hướng gia chủ báo cáo, cũng người đi dược trì, sau đó ta sẽ đem sự tình nói cho đại trưởng lão rồi. Diệp Nhĩ Hàm có chút run rẩy nói. Thanh Huy, ta sau khi rời khỏi, ngươi có hay không lại đến giúp đỡ nữ tu kia áp chế gián độc? Đan Thanh Tiên Nhân đột nhiên hỏi. Ách gia chủ Diệp gia sững sờ, hắn tựa hồ đem chuyện này đem quên đi, không có. Không có. Nữ tu kia trên người rắn độc ta cũng chỉ có thể áp chế chừng một năm, ngươi muốn là không có trở lại giúp nàng, vậy trong cơ thể nàng rắn độc tất sẽ bộc phát. Đan Thanh Tiên Nhân trầm giọng nói ra, sau đó nghiêm khắc nhìn Diệp Nhĩ Hàm. Ngươi tại trong này chiếu cố nàng, chẳng lẽ sẽ không phát hiện. Con rắn kia độc tính thập phần cường đại, một khi bộc phát nữ tu kia trên người tất nhiên sẽ hiện ra dị trạng. Ta không có. Diệp Nhĩ Hàm sợ phải cả thân thể đều run rẩy lên rồi. Ngươi, có phải ngươi? Căn bản không có hảo hảo hầu hạ nữ tu kia, liền chỉ lo tu luyện. Gia chủ Diệp gia có chút tức giận mà hỏi. Đan Thanh đạo hữu, Diệp gia chủ lúc này không phải hỏi trách thời điểm, chúng ta hay là trước biết rõ kiếp vân này rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện ở nhà trên mặt nước trên không đi. Văn Trong Tiên Nhân nhắc nhở đến. Văn Nửa Đường Hưu nói đúng, chúng ta tới trước nhà trên mặt nước trung ương đi xem. Bốn người lập tức hướng phía nhà trên mặt nước trung ương bay đi, đang kịch liệt màu xanh màn sáng còn có vài thước xa thời điểm. Đều nhao nhao ngừng lại. Đây màn sáng hẳn là đạo cấm chế, sẽ là Diệp Chánh bố trí đấy sao? Đan Thanh Tiên Nhân hỏi. Ta đây không quá rõ ràng. Nếu là cưỡng ép công kích, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến người ở bên trong. Đối với màn sáng dò xét một phen về sau, bốn người liền về tới trên bờ. Lúc này, Diệp Chí An cũng chạy tới. Chí An, ta không phải nói nếu trong tộc có cái đại sự gì nhất định phải đi dược chỉ tìm ta sao của ta. Vì sao Thanh Tuyền Thủy Tạ xuất hiện đạo này ánh sáng màu xanh ngươi không đến nói cho ta biết chứ? Gia chủ Diệp gia có chút không vui nhìn Diệp Chí An. Gia chủ, ta cho rằng vậy ánh sáng màu xanh là Diệp Chánh bố trí, cho nên mới không có đi tới quấy rầy các ngươi. Diệp Chí An rất nhanh trở lại. Tốt rồi, hiện tại nhiều lời cũng vô ích rồi. Thanh Tiên Nhân trầm giọng nói ra. Mấy vị lão tổ, thật là nữ tu kia phải độ kiếp. Diệp Chí An không xác định mà hỏi. Không biết. Kiếp vân đối diện nhà trên mặt nước, ở đây mấy trong lòng người mặc dù có chút không muốn tin tưởng, bất quá vẫn là rõ ràng kiếp vân 89 phần 10 liền là hướng về phía nhà trên mặt nước trung ương nữ tu trở lại. Đồng thời, mấy trong lòng người cũng thập phần nghi hoặc, nữ tu kia bị thương nặng như vậy, làm sao có thể ở thời điểm này tiến giai đây? Tốt có. Hay không người giúp nàng áp chế gián độc, nàng lại là như thế nào chống đỡ tới. Cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ có chờ nữ tu kia đi ra, chúng ta mới biết. Nếu không ta đi hỏi một chút Diệp Tránh. Diệp Chí An hỏi dò. Không được, thời điểm này đừng đi quấy rầy hắn. Gia chủ vội vàng nói ngăn cản đến, Diệp Tránh là trong mọi người bị thương nghiêm trọng nhất, hắn có như vậy quan tâm nữ tu này, biết rõ việc này về sau, chắc chắn sẽ không chuyên tâm chữa thương. Phía sau núi xuất hiện kiếp vân, chuyện lớn như vậy ngươi cho rằng có thể lừa gạt được hắn. Đan Thanh Tiên Nhân nhìn thoáng qua gia chủ Diệp gia, lại để cho hắn muộn một chút biết rõ cũng tốt. Mấy người vừa dứt lời không lâu, Diệp Tránh cùng Đan Dương Tiên Nhân còn có Diệp gia cái khác mấy cái độ kiếp tu sĩ liền hướng phía trong này bay tới. Mấy vị lao tổ, đã xảy ra chuyện gì? Đây làm sao trong sẽ có kiếp vân? Vừa rơi xuống đất, Diệp Tránh liền lo lắng nhìn nhà trên mặt nước trung ương. Làm sao các ngươi không hảo hảo chữa thương, chạy đến trong này tới làm cái gì? Đan Thanh Tiên Nhân có chút trách cứ nói. Lao tổ, phía sau núi đột nhiên xuất hiện kiếp vân, chúng ta cũng là lo lắng. Thanh Lâm Tôn Giả mở miệng nói ra. Ai, Diệp Tránh, nhà trên mặt nước trung ương đạo cấm chế là ngươi bố trí đấy sao? Không phải, ta không có bố trí qua. Diệp Tránh lắc đầu, có chút trầm trọng nhìn thoáng qua trên đầu kiếp vân, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, làm sao Ninh Hinh sẽ ở thời điểm này tiến đến giai. Như vậy xem ra, vậy cấm chế hẳn là nữ tu kia bố trí, nàng có năng lực bố trí cấm chế, đã nói lên nàng sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Gia chủ Diệp gia đối với Diệp Tránh nói ra. Ừ. Sau đó, tông người đang thanh tuyển thủy tại chờ hơn nửa tháng, vốn tưởng rằng sẽ càng hợp càng nhiều kiếp vân không có chút nào gia tăng, lại qua 1-2 tháng. Kiếp vân còn không có biến hóa. Ở đây độ kiếp tu sĩ cùng vẻ mặt tán tiên đều hơi động một chút, trong nội tâm đồng thời nghĩ ra một khả năng, nữ tu kia có giới tử không gian. Chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích bây giờ thiên tượng. Ta nhìn lôi kiếp một lát là hạ thấp không được, chúng ta đi thôi. Mấy người các ngươi cũng mau đi trở về tiếp tục chữa thương. Đan Thanh Tiên Nhân không cho cự tuyệt nói. Lao tổ, ta liền ở lại Diệp Tránh lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Ngươi tại trong này trông coi hữu dụng không? Đan Thanh Tiên Nhân bất mãn nhìn thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng Diệp Tránh, ngươi lại không hảo hảo chữa thương, thật sự không muốn lại tiếp tục tu luyện rồi hả? Đúng vậy à, Diệp Tránh, ngươi về trước đi chữa thương, đợi kiếp vân xuất hiện biến hóa thời điểm, ngươi lại chạy tới cũng tới kịp. Gia chủ mở miệng nói ra. Vâng. Đang lúc mọi người khuyên bảo, Diệp Tránh nhìn thoáng qua nhà trên mặt nước trung ương, để lại một đạo thần thức, sau đó mới ly khai. Chương 568, không thể so sánh nổi. Diệp gia phía sau núi cấm địa kiếp vân một mực duy trì trọn vẹn 8 năm, trong lúc không có bất kỳ biến hóa nào, lại không thấy gia tăng cũng không có giảm bớt. Đối với cái này một dị tượng vô luận là Diệp Châu tu sĩ còn là linh giới cái khác châu vực tu sĩ đều hết sức hiếu kỳ. Trong lúc nhiều cao giai tu sĩ nghe nói về sau, đều cố ý tới đây xem chừng một phen. Khiến cho Diệp Châu là lưu đảo tiên hội sau đó, trước hết nhất náo nhiệt lên châu vực. Liên tại bên ngoài đối với kiếp vân một chuyện nhiều cách nói thời điểm. Ninh Hinh tùy thân trong không gian hồn mạch đang lấy tốc độ cực nhanh bị nàng hấp thu. Thánh nguyên quả cường đại thần hồn chữa trị năng lực, hồn mạch trong sung túc hồn lực, lại để cho thần hồn quyết vận hành đứng lên thập phần trôi chảy, khiến cho Ninh Hinh trên nguyên thần khe hở từng điểm dần dần khép lại, đồng thời thần hồn của nàng cường độ cũng đang từ từ tăng cường. Chủ nhân sống ở hồn mạch trong thật lâu rồi, như thế nào còn không ra? Hồn mạch bên ngoài, Tiểu Bạch cùng ba yêu yên tĩnh thủ hộ ở một bên. Ninh Hinh đã thương nguyên thần, khôi phục lên đến tự nhiên sẽ không quá dễ dàng, may mắn lúc trước được này loại nhỏ hồn mạch, tại trên tiên đảo lại đạt được thánh nguyên quả, bằng không thì thương thế của nàng cũng sẽ không giống như bây giờ rất nhanh khôi phục. Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Hừ, nhân tu thật sự là quá ghê tởm, phải không phải là bọn hắn đều muốn cướp đoạt trong tay tỷ tỷ thanh long phiến, tỷ tỷ cũng sẽ không té rớt đến vách núi xuống dưới, cũng sẽ không gặp được thực lực kia siêu cường xà yêu, còn bị nó bị thương nặng như vậy, về sau những nhân tu đó nếu là dám chọc tới ta nhất định phải bọn họ để mắt. Vẻ mặt Tiểu Long thập phần tức giận, nhớ tới hắn và tỷ tỷ vừa bay đến Lý Châu trên tiên đảo không lâu, đã bị hai cái độ kiếp tu sĩ ngăn lại, ý muốn cướp đoạt tỷ tỷ thanh long phiến, trong lòng của hắn liền tuôn ra một đạo lửa giận. Đồng thời cũng có chút tự trách, nếu thực lực của hắn cao hơn chút ít, hắn cũng không cần bị tỷ tỷ thu vào không gian, cũng sẽ có thể giúp nàng cùng một chỗ đối phó những cái kia người xấu, xem ra sau này hắn không thể lại lười biếng rồi, phải hảo hảo tu luyện. Ừ, cũng phải nhiều ăn một chút gì, như vậy tu vi cùng thực lực mới tăng trưởng nhanh. Tốt rồi, đều đừng thủ tại chỗ này rồi, các ngươi đi tới tu luyện đi, ta cũng muốn đi sửa sang lại linh dược viên rồi. Tiểu Bạch mở miệng nói ra, chủ nhân tiến hồn mạch chữa thương trong khoảng thời gian này, nó cùng ba yêu mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đi qua nhìn xem, sau đó đang tiếp tục làm chuyện khác. Tại độc hủy quật cấm địa lấy được tức nhưỡng đã bị nó hất tới trong không gian rồi, có tức nhưỡng, nguyên bản hoang vu chống trải không gian lập tức đại biến đến dạng. Những năm này, tại nó cùng ba yêu còn có tiểu thanh dưới sự nỗ lực, trong không gian nhiều địa phương đều bị bọn họ trùng bên trên linh dược linh quả. Bây giờ không gian khắp nơi một mảnh xanh biếc rạt rào, đợi chủ nhân thương thế tốt lên về sau, đang khắp nơi thu thập một ít linh dược linh quả linh mục linh hoa, chảo một ít yêu thú tiến đến, đợi một thời gian, chủ nhân không gian liền sẽ từ từ biến thành như bí cảnh bình thường nhỏ thế giới. Lại qua mấy tháng, tại cuối cùng một tia hồn lực bị hấp thu về sau, Ninh Hinh chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt mở ra nháy mắt, nàng cái trán lập tức hiện ra một đạo nhu hòa bạch quang, theo bạch quang biến mất, cái trán để lại một đóa rõ ràng có thể thấy được tường vân ấn. Đồng thời, thần trí của nàng không tự chủ được bên ngoài phát, rất nhanh quét sạch toàn bộ không gian, cường đại thần thức, trực tiếp lại để cho tiểu bạch cùng ba yêu cảm thấy một hồi sợ run, một cỗ bị hoàn toàn khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Lần thứ nhất lại để cho tiểu bạch cùng ba yêu rõ ràng nhận thức đến, tại đây trong không gian, Ninh Hinh chi phối lấy chúng hết thảy, cho dù là nàng một ý muốn, đều có thể giết bọn hắn ở vô hình. Ninh Hinh thực lực lại tăng cường. Khoe miệng tiểu bạch lộ ra một tia đơn giản vui mừng dáng tươi cười. Tuy rằng đạo thần thức chẳng qua là vội vàng đảo qua, bất quá kia cường đại uy áp đã liền nó đều cảm thấy một tia áp lực, có thể nghĩ đến cỡ nào cường đại. Nó nhớ rõ chủ nhân trước đây đã từng nói qua, nguyên thần phân liệt qua tu sĩ, chỉ cần có thể vượt đi qua, kia thần hồn cường độ sẽ bay lên đến mới một cảnh giới. Phúc họa tương y kìa, hiện tại, Ninh Hinh thực lực cùng trước kia so sánh với, sợ là không thể so sánh nổi rồi a. Thần thức thu hồi nháy mắt, Ninh Hinh liền rất nhanh tham tiến thần thức, điều tra nguyên thần tình huống. Trống trải trong thức hải, so với trước lớn hơn không chỉ một lần nguyên thần vững vàng lơ lửng, Ninh Hinh tra xét rõ ràng một lần, phát hiện trên nguyên thần khe hở cũng đã khép lại, cầm theo tâm mới buông xuống. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng nàng lúc này thần hồn cường độ đã đạt tới một toàn bộ độ cao mới. Bất quá làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, lúc này nguyên thần mặt ngoài đang bị một tầng nhu hòa bạch quang bao vây lấy, bạch quang trong không ngừng có màu trắng sáng bóng tại chạy, Ninh Hinh chăm chú nhìn trong chốc lát. Mới phát hiện những cái kia màu trắng sáng bóng xẹt qua quy tích, cuối cùng hợp thành một tường vân đồ án. Chứng kiến tường vân đồ án về sau, Ninh Hinh liền thối lui ra khỏi thức hải, rất nhiều sự tình nàng bây giờ còn không có biết rõ ràng, bất quá không ngại nàng biết rõ đây bạch quang đối với nàng có lợi mà vô hại, đối với nàng mà nói hiểu được điểm này như vậy đủ rồi, những thứ khác, tựa như cửu anh nói như vậy, nàng một ngày nào đó là sẽ biết. Nhìn chung quanh một chút đã trở nên sinh cơ bừng bừng, khắp nơi màu xanh hoa cỏ như nhân không gian. Ninh Hinh trong mắt xẹt qua mỉm cười, một cái lắc mình liền đi tới trúc viên, hướng phía Thủy Tiên Linh Đàm đi đến. Ngay tại Ninh Hinh đều muốn nhảy vào Linh Đàm thời điểm, đầm cái bóng trong nước lại để cho cước bộ của nàng ngừng lại. Trong đầm nước, một nữ tu áo xanh đang lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào mặt nước, một đầu như mực tóc xanh tự nhiên rủ xuống, che đậy đôi má hai bên đại bộ phận dung mạo, xuyên thấu qua tóc xanh, mơ hồ có thể thấy được đến đôi má hai bên mọc ra một tầng màu sáng vảy rắn, trừ lần đó ra. Nữ tu cái chán còn có một đóa tuyết trắng tường vân ấn. Nhìn mu bàn tay cổ đã hoàn toàn biến mất vảy rắn, Ninh Hinh có chút ghét bỏ sờ sờ mặt trên má vảy rắn, nàng biết rõ, nếu trong cơ thể nàng rắn độc không được hoàn toàn tẩy rửa, trên mặt nàng vảy rắn tiểu cũng không biến mất. Lúc trước nàng tuy rằng một mực hôn mê, nhưng vẫn là có thể cảm giác đạo đến rắn độc trong người toàn diện bộc phát, nếu không phải ưu phần độc diễm có thể khắc chế rắn độc, nàng kia hiện tại chỉ sợ đã biến thành một không để cho hậu thế người quái vật. Cựu độc thiên âm xà độc tố so với nàng tưởng tượng được còn cường đại hơn, đã liền đu phần độc diễm cũng không cách nào đem luyện hóa, chỉ có thể đem nàng nội thể rắn độc bước đến trong đan điền một cái góc nhỏ. Xem ra sau này gương mặt này của nàng là không thể gặp người rồi, nghĩ tới đây, Ninh Hinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cũng không biết có thể hay không tại linh giới tìm được giải trừ cựu độc thiên âm xà rắn độc linh dược. Sau đó, Ninh Hinh lại dùng tay sờ lên cái trán tường vân ấn, cảm thấy tường vân ấn tựa hồ so với nàng lúc trước thấy phải càng thêm rõ ràng một ít. Đối với đầm nước nhìn chăm chú một phút đồng hồ thời gian, Ninh Hinh mới thu hồi ánh mắt, sau đó đem trọn thân thể đều đầu nhập vào linh đàm ở bên trong. Tại linh đàm trong ngâm đã hơn nửa ngày, cảm giác được quanh thân mỏi mệt đều tiêu trừ sau mới đi ra. Nghĩ ra lúc trước vậy hai cái nữ tu nói chuyện, Ninh Hinh lo lắng sư phụ Diệp Tránh trên người tổn thương, cùng tiểu bạch cùng ba yêu lên tiếng chào liền ra không gian, nguyên bản nàng muốn lập tức liền đi tìm sư phụ. Thật không nghĩ đến vừa ra không gian, liền cảm nhận được thiên kiếp vô thượng uy áp. Ninh Hinh rất nhanh cảm thụ một chút, mới phát hiện nàng tiến giai đại thừa kỳ bình chướng đã vô cùng buông lỏng rồi, nội thể linh khí nồng đậm nhanh hơn yếu giật xuất lai rồi, tựa hồ lập tức muốn đột phá tiến giai giống nhau. Ngay tại Ninh Hinh ra không gian nháy mắt, Diệp gia phía sau núi đã hình thành thì không thay đổi hơn 8 năm kiếp vân bắt đầu rất nhanh từ 4 phương 8 hướng vào tới, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bầu trời tại trong chớp mắt liền đen lại. Nhìn đỉnh đầu tựa hồ tùy thời đều muốn đánh xuống thiên kiếp, Ninh Hinh nhướng mày, vội vàng trong phòng lưu lại một tấm tờ giấy, rút về lúc trước bố trí cấm chế, vận khởi không gian chuyển di thuật, liền giống như đạo giống như sao băng hướng phía trong thiên vận dương tâm vạch tới. Chương 569, đuổi theo. Diệp gia phía sau núi Kiếp Vân phát sinh biến hóa nháy mắt, Đan Thanh tiên nhân cùng vẫn còn Diệp gia dược chỉ chữa thương phủ Diêu, Văn Trong tiên nhân lập tức liền hướng phía sau núi bay đi, có lý sự tỉnh đường tiếp kiến Lý Châu, Trử Châu tu sĩ gia chủ Diệp gia cũng vội vàng đuổi tới, nguyên bản tại Hậu Sơn tất cả ngọn núi chữa thương Diệp Chánh cùng Diệp gia mấy vị độ kiếp tu sĩ cũng nhao nhao xuất quan, hướng phía Thanh Tuyển thủy tạ bay đi. Nhìn Diệp gia phía sau núi trên không ngừng quần quần tụ tập Kiếp Vân, ngày thực trong thành tu sĩ đều cảm thấy có chút kinh hãi. Nguyên bản trời quang vạn dặm ngày thực thành mấy chỉ trong nháy mắt liền đen hơn phân nửa, sợ bị lôi kiếp ảnh hưởng đến, tất cả mọi người rất nhanh hướng phía ngoài thành dũng mãnh lao tới. Đây là 89 lôi kiếp. Gia chủ Diệp gia đi rồi, xử lý công việc trong đường Trừ Hạo Thần, Trừ Hân Di, Lý Cẩm Trạch đám người nhao nhao đi ra, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời Kiếp Vân. Nếu 89 lôi kiếp, đây uy áp chưa hẳn cũng quá lớn đi. Ở đây tu sĩ tu vi gần như đều tại đại thừa ở phía trên, đều vượt qua 89 lôi kiếp. Diệp gia phía sau núi trên không kiếp vân phát ra uy áp cũng so với bọn hắn lúc trước độ kiếp thời điểm, mạnh gấp mấy lần không biết. Có lẽ người độ kiếp hấp thu luyện hóa cái gì thiên tài địa bảo, hoặc giả cho phép hắn sát nghiệt quá nặng, những thứ này cũng sẽ tăng thêm phía chân trời uy lực. Vẻ mặt Lý Cẩm Trạch có chút lóe lên nói ra. Từ nhỏ muội Lý Mộng Nghiên chỗ đó, hắn đã được biết đến đây người độ kiếp phải là cái kia trong rắn độc nữ tu, nghĩ ra lúc trước hắn dẫn đầu đi tới công kích Diệp Chánh bố trí trận pháp. Trong lòng của hắn có chút không nghĩ nàng vượt qua cái này thiên kiếp. Tiểu muội canh giữ ở Diệp Chánh bên người mấy nghìn năm, Diệp Chánh lại như vậy quan tâm nữ tu kia, hắn không muốn bởi vì chuyện này, lại để cho hai người sinh ra khoảng cách, cũng không muốn Diệp Chánh đối với Lý gia có cái gì bất mãn cái nhìn. Diệp gia cho phép người khác ở trên trời thực nội thành độ kiếp. Uy lực thiên kiếp cực lớn, phá hư tính quá mạnh mẽ, bình thường độ kiếp nơi đều thiết lập tại vùng ngoại ô xa xôi nơi. Chắc có lẽ không đi, đây chính là 89 lôi kiếp. Nếu ở trên trời thực nội thành độ kiếp, đoán chừng nội thành một nhiều hơn phân nửa phòng ốc đều được hủy diệt. Đang lúc mọi người đối với Kiếp Vân đều nghị luận thời điểm, Trừ Hạo Thần cùng Trừ Hân Di nhưng là vẻ mặt lo lắng, như thế uy lực cực lớn lôi kiếp, cũng không biết Ninh Hinh có thể hay không chịu đựng đi qua. Từ khi tại Lý Châu trên tiên đảo sử dụng huyết mạch truy tung phòng theo tìm được mộ Ninh Hinh về sau, mấy người Trừ Hạo Thần liền ở vào tự trách ở bên trong, lưu đảo tiên hội sau đó, nhiều lần đến ngày thực thành trở lại tìm hiểu Ninh Hinh tình huống. Bất quá đều không công mà lui. Bây giờ bọn họ có thể làm đúng là cầu nguyện nàng có thể thành công vượt qua lôi kiếp. Làm Đan Thanh tiên nhân mấy người đi đến Thanh Tuyển thủy tạ thời điểm, vừa vặn chứng kiến bao phủ tại nhà trên mặt nước trung ương màu xanh màn sáng một chút liền biến mất, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh hưu. U một chút liền từ bọn họ trong tầm mắt lướt qua, ngay sau đó đầy trời kiếp vân bắt đầu rất nhanh di động, làm như truy kích đạo ánh sáng màu xanh mà đi. Kiếp vân vừa đi, mây đen răng đầy ngày thực thành lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Ngắn ngủn chưa tới một khắc đồng hồ, ngày thực trong thành tu sĩ liền đã trải qua rất nhanh thời tiết thay đổi cảnh tượng kỳ dị. Đan Thanh tiên nhân mấy người sau khi thấy, không có làm suy nghĩ nhiều liền đuổi tới, đợi Diệp Chánh mấy người đi đến thời điểm, liền chỉ thấy phía chân trời chỗ rất nhanh biến mất kiếp vân cùng truy kích tại phía sau mấy đạo tàn ảnh. Diệp Chánh nhìn trời xanh không mây phía chân trời, lông mày nhăn lại, trầm tư sau một lát, rất nhanh hướng phía nhà trên mặt nước trung ương bay đi, tiến phòng, liền chứng kiến một linh thần trên giường gỗ một tấm bị làm cấm chế tờ giấy. Chỉ thấy Diệp Chánh cầm lấy tờ giấy, tay phải đối với tờ giấy vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện sau đó, một nhóm chữ liền ở trước mặt hắn hiện lên đi ra, sư phụ, trên người ta tổn thương đã tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, bây giờ ta muốn tiến giai đại thừa rồi, chờ ta độ hết kiếp sau lại đến cấp ngươi thăm hỏi, đệ tử Ninh Hinh. Nhìn tờ giấy về sau, Diệp Chánh treo lấy tâm mới để xuống, nguyên vốn cả chút âm trầm khuôn mặt cũng trở nên minh lãng, tay phải linh lực vung lên, tờ giấy lập tức liền biến thành tro tàn. Diệp Chánh vừa một ra khỏi phòng, liền gặp chạy tới gia chủ Diệp gia cùng mấy vị độ kiếp tuân giả, chứng kiến Diệp Chánh thần sắc không hề như lúc trước nghiêm túc như vậy rồi, gia chủ Diệp gia ánh mắt giật giật, Diệp Chánh, nữ tu kia rời đi. Ừ, Ninh Hinh hẳn là đi tới nơi khác độ kiếp rồi. Thương thế của nàng tốt rồi. Gia chủ Diệp gia cảm thấy có chút khó tin, nữ tu kia nguyên thần cũng không phải vậy được bình thường tổn thương, lúc này mới bao lâu, thì tốt rồi. Phải biết rằng mấy người Diệp Chánh nhận được tổn thương còn không có nàng lần nữa, bây giờ cũng còn tại điều dưỡng trong đây. Còn có trên người nàng gián độc, đã liền Đan Thanh lão tổ cũng không có bất lực, nàng kia lại là như thế nào áp chế hay sao? Cái này ta không quá rõ ràng. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Tránh tối sầm lại, Ninh Hinh nói thương thế của nàng tốt rồi, đoán chừng là sợ hắn lo lắng, nghĩ ra lúc trước thiên kiếp phát ra cường đại uy lực, trong nội tâm vừa chầm chậm, cũng không biết nha đầu kia có hay không sớm chuẩn bị độ kiếp phòng ngự pháp bảo. Nàng nếu như có thể dẫn động thiên kiếp, nghĩ đến có lẽ không có việc gì rồi. Thanh Lâm Tôn giả mở miệng nói ra. Diệp Tránh tên đồ đệ này hắn ấn tượng thế nhưng là rất được rất, dám can đảm một thân một mình khiêu chiến hồng hoang dị thú, đi vào trong thiên vận dương tâm còn có thể sống được trở về, còn có nàng tại Lý Châu tiên đảo biến mất trước một viên biểu lộ vậy một tay, kia biểu hiện ra ngoài thực lực làm cho lòng người kinh a. Đan Thanh lão tổ bọn họ đuổi theo rồi, nghĩ đến không được bao lâu chúng ta liền có thể biết nàng ở nơi nào độ kiếp rồi. Như thế uy lực cường đại 89 lôi kiếp đúng là hiếm thấy. Coi như là mấy người bọn hắn kiến thức rộng rãi độ kiếp tu sĩ cũng hết sức tò mò nữ tu kia có thể hay không chịu đựng đi qua. Đan Thanh tiên nhân đi theo kiếp vân sau truy kích 3 ngày 3 đêm, bởi vì kiếp vân tốc độ di động thật sự là quá nhanh, cuối cùng bọn họ không thể không buông tha cho, trong lúc bọn họ ngay cả Ninh Hinh bóng dáng cũng không thấy, dường như lúc trước đạo ánh sáng màu xanh căn bản là không có xuất hiện qua giống nhau. Chứng kiến kiếp vân hướng phía trong thiên vận dương tâm rời đi, Đan Thanh tiên nhân mấy người thần sắc đều giật giật. Nữ tu kia vậy mà đi trong thiên vận dương tâm, trong thế nhưng là cựu tử nhất sinh địa phương A. Đan Thanh đạo hữu, nữ tu kia rút cuộc là người phương nào? Văn trong tiên nhân mở miệng hỏi. Nàng là Trử Hân Di thất lạc con gái. Đan Thanh tiên nhân còn chưa nói lời nói, một bên Phủ Diêu tiên nhân liền mở miệng. Hả? Đan Thanh tiên nhân cùng Văn trong tiên nhân đồng thời sững sờ. Phủ Diêu đạo hữu, ngươi không có tính sai đi. Ai, tại Lý Châu trên tiên đảo, xà yêu kia điểm danh phải nữ tu kia. Tại ở trên đảo nhiều người tu sĩ tạo áp lực xuống, Trừ ra sử dụng huyết mạch truy tung phòng theo đã tìm được tung tích của nàng. Lúc nói lời này, Phù Diêu tiên nhân nhìn thoáng qua Văn trong tiên nhân, ban đầu ở tiên đảo lên, vì mạng sống, Lý gia độ kiếp tu sĩ cũng không ít kêu gào muốn đem nữ tu kia giao cho xà yêu. Nghe được Phù Diêu tiên nhân nói như vậy, Văn trong tiên nhân biểu lộ một điểm ba động đều không có, trong lòng hắn, lấy lúc ấy Lý Châu tiên đảo tình huống đến xem. Nhiều người tu sĩ lại để cho giao ra nữ tu kia tác pháp cũng không có gì sai. Bất quá một Đan Thanh tiên nhân thần sắc lại biến đổi một chút, Diệp Tránh thế nhưng là nói nữ tu kia là hắn hạ giới đồ đệ, vậy lại làm sao có thể sẽ là Trử Hân Di con gái đây. Đan Thanh tiên nhân đem nghi hoặc lưu tại trong nội tâm, cũng không có nói thẳng ra, chuẩn bị sau đó hồi Diệp ra hảo hảo hỏi một chút Diệp Tránh. Chúng ta trở về đi. Làm kiếp vân cũng di động đến thiên vận dương trung tâm thời điểm, hải lý hải yêu hải thú đều lâm vào khủng hoảng ở bên trong. Nhất là một tiên đảo trùng quanh hải yêu đám phát hiện kiếp vân đứng tại cấm trên biển không, trong nội tâm đều ngăn không được run lên. Chương 570, Tổ địa. Trong thiên vận dương tâm, đông nghịt kiếp vân đem bầu trời một tiên đảo bao phủ phải kín không kẽ hở, vô biên uy áp lại để cho trùng quanh tất cả ở trên đảo hải yêu đều ngăn không được kinh hãi. Cấm hải bên kia đã có vài thập niên không có động tĩnh rồi, như thế nào lần này đột nhiên đã tới rồi kiếp vân. Hải nguyên sứa cùng mấy cái độ kiếp vẻ mặt hải yêu ngưng trọng nhìn qua cấm hải phương hướng. Có phải hay không là nữ tu kia muốn lên cấp? Năm đó chúng ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong rồi. Hắc mặt sư tử biển không xác định nói. Hẳn là, đây là tiến giai đại thừa 89 lôi kiếp, chỉ có điều uy lực so với bình thường tu sĩ tiến giai mạnh gấp mấy lần, ngẫm lại nữ tu kia vượt qua thường nhân thực lực, như vậy thiên kiếp cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Thiên thủ hải quỳ nói ra. Các ngươi nói như vậy nữ tu có thể vượt qua cường đại như vậy lôi kiếp sao? Đây lôi kiếp uy lực so với chúng yêu tu tiến giai đại thừa đều còn cường đại hơn, đều nhanh bắt kịp tu sĩ tiến giai độ kiếp rồi, nàng có cường đại như vậy thân thể chống cự lôi kiếp sao? Đây mấy cái độ kiếp hải yêu rất nhanh liếc nhau một cái, trong mắt đã có chờ mong lại có lo lắng. Nữ tu kia nếu như chết, nguyên thần chúng ta bên trong vậy căn bản đâm sẽ biến mất đi. Thiên thủ hải quỳ không xác định mà hỏi, hai mắt đơn giản khẩn trương nhìn hải nguyệt sứa, hải yêu khác cũng nhìn nàng. Trên lý luận mà nói sẽ phải, cũng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trước kia cũng chưa từng gặp qua. Hải Nguyệt Sứa có chút buồn bực nói. Người cũng không xác định. Hắc mặt sư tử biển thần sắc có chút ngưng trọng. Nói như vậy thì nữ tu kia cho dù chết nguyên thần chúng ta bên trong đâm cũng không nhất định sẽ biến mất. Phải là loại này lời nói, chúng ta vẫn cầu nguyện nữ tu kia vượt qua đây lôi kiếp đi. Dù sao chỉ cần chúng ta không đi treo chọc nàng, nàng cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Thiên thủ hải quỳ thở dài một hơi. Ai, nguyên lấy vì hải yêu chúng ta có thể khống chế trong thiên vận dương tâm. Bây giờ tới như vậy một vị nữ tu, hết lần này tới lần khác chúng ta còn bị quản chế với nàng, cuối cùng là đây trong thiên vận dương tâm vẫn nhân tu định đoạt. Nhớ ngày đó phát hiện trong thiên vận dương tâm tất cả hải đảo tái hiện mặt trời, bọn họ không cảm thấy kích động hưng phấn, từ khi hơn 10 vạn năm trận kia đại trận về sau, nhân tu liền triệt để lui cách phiến khu vực này,

Từ Dung Hoa đã cảm thấy trên vai trách nhiệm có chút trầm trọng. Tuy rằng hắn ăn vào phá phong đan, sắp bị phụ thân phong ấn tu vi cởi bỏ rồi, bây giờ đã là một người độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cũng một chút tiếp quản tộc nhân hắn vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Còn có vậy ẩn nấp tâm thầm, vài vạn năm trở lại một mực đuổi giết Từ thị nhất tộc người thần bí, đều bị hắn cảm thấy có chút trầm trọng. Ngay tại Từ Dung Hoa chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ thời điểm, Phi Chu đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư. Chương 571, Thiên giai đại thừa. Xảy ra chuyện gì vậy? Từ Dung Hoa rất nhanh đi ra khoang thuyền, vừa ra tới liền cảm nhận được trên không hải vực mạnh mẽ luồng khí xoáy phong bạo, Phi Chu đang giận xoáy tập kích dưới, có chút lung lay sắp đổ. Tộc trưởng, chúng ta không thể bay về phía trước rồi, Phi Chu sẽ không chịu nổi. Động Vân Tôn giả lớn tiếng nói. Lui về sau một điểm, né tránh luồng khí xoáy phong bạo liền dừng lại. Hai mắt Từ Dung Hoa thật chặt nhìn phương xa phía chân trời chỗ mảnh kia bị kiếp vân bao phủ ở đông nghịt khu vực. Chờ đến Phi Chu ổn định về sau, Từ thị nhất tộc tu sĩ đều phát hiện mảnh kia không ngừng lóe ra lôi điện khu vực, Động Vân lao tổ, là không là có nhân tu tại đó độ kiếp. Một đại thừa tu sĩ kích động nói. Đúng, đó là tu sĩ tiến giai đại thừa bát cửu lôi kiếp. Hai mắt Động Vân tôn giả cũng bắn ra mãnh liệt vui mừng. Nói như vậy, bị chúng ta bắt được hải yêu không có nói sai, trong thiên vận dương tâm hải đảo đội thật sự một lần nữa hiện ra mặt biển rồi. Phi thuyền bên trên Từ thị tu sĩ nhao nhao cao hứng nói. Linh rơi tất cả châu vực công hải bên trên hải đảo vô cùng nhất ngư long hỗn tạp, nguy cơ từ phía, mặc dù đang công hải trên hòn đảo có thể tránh né đuổi giết, nhưng lại để cho Từ thị nhất tộc nhân sinh sống được thập phần túng quẫn. Cho nên vừa nghe nói Từ thị tổ địa tái hiện về sau, bọn họ liền không kịp chờ đợi chạy tới tìm tòi hư thực, bây giờ thấy có người tại tổ địa chỗ phương hướng độ kiếp, ở đây Từ thị tu sĩ đều vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn trở lại đã từng huy hoàng nhất thời chỗ ở cũ nơi. Thật sự là quá tốt. Chúng ta không cần ở lại tất cả châu công hải 43. Vì tránh né đuổi giết, Từ thị nhất tộc tu sĩ gần như đem linh giới tất cả châu vực công hải đều đi khắp, loại này không có chỗ ở cố định sinh hoạt, tất cả mọi người không muốn lại tiếp tục rồi. Không vui vẻ hơn quá sớm, các ngươi không nhớ rõ hải yêu nói trong thiên vận dương tâm tất cả hòn đảo đã bị tất cả độ kiếp hải yêu chiếm đoạt sao. Còn có ở trên đảo xuất hiện nhân tu, chúng ta nếu muốn trở lại tổ địa, sợ là không dễ dàng. Vẻ mặt Động Vân tôn giả ngưng trọng nhìn phía chân trời ra lôi kiếp. Coi như là bây giờ bọn họ cách xa nhau khá xa, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được vậy đè nén uy áp, độ uy lực như thế to lớn bát cửu lôi kiếp, người độ kiếp tuyệt không đơn giản. Hải yêu cũng không nói có nhân tu tại trong thiên vận dương tâm A. Hắn bất quá một đại thừa tu vi hải yêu, trong thiên vận dương tâm chuyện đoán chừng cũng là từ hải yêu khác ở đâu nghe được. Nếu là thật có nhân tu chiếm đoạt tổ địa, vậy làm sao chúng ta xử lý hả? Tộc nhân Từ thị thần sắc trở nên lo lắng. Vậy đoạt lại. Mặc kệ khó khăn đi nữa chúng ta cũng phải trở về. Từ Dung Hoa trầm giọng nói, phụ thân trước khi chết, hắn hứa hẹn qua, nhất định sẽ trọng trấn gia tộc, nếu như tổ địa đã tái hiện, hắn dù thế nào cũng phải mang theo tộc nhân trở về. Nghe được Từ Dung Hoa thanh âm kiên định, ở đây tộc nhân Từ thị thần sắc chấn động, miệng đồng thanh nói ra, chúng ta thể chết theo tộc nhân, nghe theo phái. Trong thiên vận dương tâm khắp nơi nguy cơ tứ phía, không sẽ có bao nhiêu tu sĩ có thể đến chỗ đó, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đi trở về. Động Vân tôn giả vẻ mặt vui mừng nhìn Từ Dung Hoa, hắn tin tưởng tại hắn dưới sự dẫn dắt, Từ thị nhất tộc nhất định có thể một lần nữa tỉnh lại đi. Ừ. Tộc nhân Từ thị nhao nhao gật đầu. Nam. Nhìn bầu trời cấm hải một đạo so với một đạo tráng kiện tia chớp đánh xuống, chung quanh trên hòn đảo hải yêu tâm can đều dừng lại không ngừng run rẩy vài cái. Má ơi, đây lôi kiếp cũng thật là đáng sợ, trong nội tâm ngăn không được đồng tình vậy người độ kiếp. Mấy cái độ kiếp hải yêu cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn cấm hải phương hướng. Kiếp vân đi ra thời điểm, bọn họ liền nghĩ đến lôi kiếp uy lực tất nhiên sẽ rất cường đại, đợi lôi kiếp bắt đầu đánh xuống thời điểm, lôi kiếp uy lực lần nữa đổi mới bọn hắn biết, đều trong lòng yên lặng vì vậy người độ kiếp bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bầu trời cấm hải lôi kiếp kéo dài suốt 3 ngày mới dừng lại, chứng kiến đầy trời kiếp vân tản đi, bất kể là chung quanh trên hải đảo hải yêu hải thú, vẫn xa xa phi thuyền bên trên tộc nhân Từ thị đồng loạt thở dài một hơi. Như nào đây không có trời hạn gặp mưa đánh xuống a, người độ kiếp sẽ không chết a. Lâu đợi không được độ kiếp thành công thiên tượng, chung quanh trên hòn đảo hải yêu bắt đầu đều nghị luận. Ai, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp có mấy người có thể vượt qua hả? Trên cấm hải vậy đảo có thể hay không đã bị lôi kiếp kích không có? Nói như vậy, cũng thì thật là đáng tiếc, trong thế nhưng là trong thiên vận dương tâm linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vậy tựa hồ muốn hủy diệt hết thể lôi kiếp, nhiều người hải yêu vừa nghĩ tới liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu không, chúng ta qua xem một chút. Ngươi muốn tìm cái chết ta, chỗ đó thế nhưng là cấm hải. Ở chung quanh hải yêu hải thú trong tiềm thức, cấm hải đã là một không thể càng lôi chỉ một bước địa phương. ngay tại nhiều người hải yêu vì người độ kiếp vẫn lạc cảm thán thời điểm, bị lôi kiếp đánh trúng thiên sang bách khổng mục tiên đảo vùng phía nam một cháy đen trong hố sâu, biến thành carbon người ninh hình cật lực giật giật xương trắng ơn ẩn cánh tay, quanh thân chậm rãi hiện ra một đạo nhu hòa bạch quang. Cùng một thời gian, bầu trời mục tiên đảo bắt đầu xuất hiện hào quang đầy trời, tiên âm lượn lờ dị tượng, mấy hơi thở sau đó trời hạn gặp mưa bỏ ra, không ngừng làm dịu ninh hình gần như chỉ còn lại có khung xương thân hình. Đám chìm trong trời hạn gặp mưa ở bên trong, ninh hình thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, ngoại trừ đôi má hai bên tầng kia màu sáng vảy rắn, quanh thân làn da như là như trẻ con vô cùng mịn màng. Người nọ vậy mà vượt qua uy lực to lớn như vậy lôi kiếp. Động Vân Tôn giả choáng váng há hốc mồm nhìn phía chân trời bên ngoài dị tượng, tâm tình nhất thời trở nên hơi trầm trọng, hy vọng người nọ sẽ không trở thành bọn họ trở về tổ địa chướng ngại đi. Ai, nữ tu kia đến cùng vẫn là thành công đã vượt qua lôi kiếp. Hải Nguyệt Sứa mấy lớn tâm tình hải yêu phức tạp nhìn bầu trời cấm hải. Ta cảm thấy nữ tu kia thoạt nhìn có chút quen mặt, chỉ cần chúng ta không chủ động theo dệt chuyện, nàng hẳn là sẽ không làm khó chúng ta. Mặt đen sư tử biển an ủi. Chỉ mong đi. Trời hạn gặp mưa sau đó, ninh hình vết thương trên người lập tức hoàn toàn khôi phục, quanh thân phát ra khí tức càng cường đại, ngồi ngay ngắn ở nhu hòa bạch quang ở bên trong, lộ ra càng phát phiêu giật tuyệt trần. Mở hai mắt ra, ninh hình liền thấy mặt ngoài thân thể bạch quang. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia nghi hoặc, tại đem thần thức tham tiến thức hải, chứng kiến trên nguyên thần bao trùm tường vân ấn, trong lòng có chút thoải mái. Tâm tùy ý động, Ninh Hinh chậm rãi nâng tay phải lên, một đóa màu trắng tường vân lập tức liền lơ lửng ở hiện ra, lơ lửng lòng bàn tay phải. Nhìn trong tay tường vân, trong lòng Ninh Hinh có chút phức tạp, hồng hoang dị thú trên nội đan phong ấn, tiên đảo bên trên thủ hộ tiên thạch yêu thú phản ứng, làm cho nàng cảm thấy có một số việc tựa hồ cùng với nàng chặt chẽ liên quan. Ngưng mắt nhìn trong chốc lát tường vân, Ninh Hinh hơi suy nghĩ, vậy đóa tường vân liền biến mất, trên người nàng bạch quang cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Bạch quang tiêu tán về sau, Ninh Hinh lực chú ý đã bị quanh thân da thịt trắng non hấp dẫn, hai tay nhanh chóng sờ sờ gò má, cảm nhận được trên gương mặt gập ghềnh, có chút thất vọng thong xuống hai con ngươi. Tu sĩ mặc dù cũng không chút nào để ý bề ngoài, nhưng nàng cũng không muốn đỡ đòn một tấm con rắn mặt khắp nơi rêu rao, thấy bên trong liếc trong đan điền bị tụ tập tại một chỗ rắn độc, Ninh Hinh có chút đau đầu. Nàng phải như thế nào mới có thể giải trừ trong cơ thể rắn độc đây? Chương 572, xâm lấn. Tiến giai đại thừa sau đó, Ninh Hinh khí tức có chút bất ổn, lại thêm thượng nguyên thần phân liệt sau đó, thần hồn cường độ tăng thêm mãnh liệt, không để cho nàng phải không ở lại Mộc Tiên Đảo bên trên ổn định tu vi và tăng cường cường độ thân thể. Ngay tại Ninh Hinh sống ở Mộc Tiên Đảo trong lúc, linh giới lại đã xảy ra một đại sự, ma vực phần đông độ kiếp ma tu đột nhiên tập kích Thăng Tiên Đài. Ý muốn xông vào nó bầu trời mảnh kia ánh sáng tím bao trùm khu vực. Đóng giữ Thăng Tiên Đài độ kiếp tu sĩ trước tiên sẽ đem sự tình bẩm báo Cửu Đại gia tộc, Cửu Đại gia tộc nhận được tin tức về sau, nhao nhao phái ra tu sĩ đi tới chống cự ma tu xâm lấn, đang cùng ma tu tranh đoạt trong quá trình, đã biết ánh sáng tím trong có tiến vào chìa khóa thần chỉ. Vì được cái chìa khóa, đạo tu cùng ma tu tại linh giới Thăng Tiên Đài triển khai tranh đấu kịch liệt, không lâu sau đó, nghe hỏi chạy tới độ kiếp đại yêu cũng tham dự tiến đến. Tại trong một quãng thời gian rất dài, Thăng Tiên Đài gần như đều bị đặc biệt linh lực công kích bao phủ lại rồi. Nhìn bị uy áp mạnh mẽ bao phủ Thăng Tiên Đài, linh giới tất cả châu vực vẻ mặt tu sĩ đều có chút ngưng trọng, lúc trước tham gia lưu đảo tiên hội lúc, không ít độ kiếp tôn giả đều bị tổn thương, rất nhiều người tổn thương đến nay cũng không có điều dưỡng được, bây giờ lại tham dự như vậy chiến đấu kịch liệt, cũng không biết bọn họ có thể hay không chống đỡ tới đây. May mắn địa phương chiến đấu là ở Thăng Tiên Đài, nếu tại linh giới địa phương khác, không biết lại phải có bao nhiêu người vô tội sinh mệnh vẫn lạc. Thăng Tiên Đài là cả linh giới nhất kiên cố nơi, coi như là trong một hơn độ kiếp tu sĩ công kích, cũng không có tổn hại dấu hiệu. Đúng vậy à, trong này ngoại trừ đại thừa tu vi trở lên tu sĩ có thể tới đây, tu sĩ khác căn bản vô pháp đến. Ma tu, yêu tu đồng thời lại tới đây, cũng không biết linh giới lại sẽ phát sinh cái đại sự gì. Tuyệt đối cùng trên Thăng Tiên Đài đạo đột nhiên toát ra ánh sáng tím có quan hệ. Mặc kệ chuyện gì, hy vọng cố gắng hết sức mau tới thôi. Ngàn vạn lần đừng lại nguy hiểm đến những người khác. Ngay từ đầu độ kiếp đạo tu chiếm được ưu thế tuyệt đối, dù sao nơi này là địa bàn của đạo tu, có thể theo tranh đoạt tiếp tục, ma tu cùng yêu tu liên hợp lại cùng nhau, trong lúc nhất thời chiến đấu tiến nhập gây cấn trạng thái. Theo thời gian trôi qua, đạo tu, ma tu, yêu tu ba phương cũng có độ kiếp tu sĩ tử thương. Độ kiếp tu sĩ vẫn lạc mặc kệ đối với đều là vô cùng tổn thất thật lớn, mắt thấy tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ làm khắp nơi tăng thêm càng nhiều nữa hy sinh. Ba phương đều không hẹn mà cùng thu tay lại, nguyên bản chiến đấu kịch liệt như vậy lâm vào rằng có trong. Bầu trời Thăng Tiên Đài, đạo, ma, yêu ba phương độ kiếp tu sĩ mỗi người chiếm lấy một phương, đều nhìn chằm chằm đối phương, sợ trong đó một phương trước tiến vào ánh sáng tím ở bên trong, sẽ tiến vào chìa khóa thần chỉ cấp đi. Linh giới độ kiếp tu sĩ ở bên trong, đại thừa tu vi Diệp Chánh đứng ở trong đó thực tế dễ làm người khác chú ý, toàn thân phát ra khí tức cường đại, cùng trong tay hắn thanh loan kiếm, làm cho ở đây tất cả mọi người không cách nào khinh thường sự hiện hữu của hắn. Thanh loan kiếm. Đại thừa nam tu là Diệp Dập hậu bối. Trong ma tu, hai mắt khung minh mà tiên híp lại nhìn trong đạo tu cái kia toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí áo xanh nam tu, trong đầu rất nhanh hiện ra một phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Diệp Dập. Khung minh ma tiên bên cạnh độ kiếp ma tu sững sờ, sau một lúc lâu mới phản ứng tới, là cái kia có linh giới chiến thần danh xưng là Hi Huy tôn giả. Chính là hắn, cũng khó trách các ngươi không rõ ràng lắm, hắn đã vẫn lạc hơn 10 vạn năm. Khung minh ma tiên có chút cảm thán nói, người nọ là ít có mấy cái hắn khâm phục chi nhân, đáng tiếc, đã bị chết ở tại cùng hồng hoang dị thú đại chiến bên trong. Không nghĩ tới tại trong này gặp được một cùng cái kia sao giống nhau chi nhân, sau khi trở về, cho ta hảo hảo điều tra thêm hắn thân phận. Theo hắn biết, Diệp gia đã từng phát sinh qua một cuộc nội loạn, sau đó Diệp Dập dòng chính nhất mạch tựa hồ liền chặt đứt. Đúng, vãn bối sau khi trở về lập tức đi làm. Độ kiếp ma tu vội vàng trở lại, rất nghiêm túc nhìn thoáng qua Diệp Chánh còn có trong tay hắn cái thanh kia tản ra khí tức cường đại tiên kiếm, thanh loan kiếm. Tại ma tu, yêu tu dò xét đạo tu thời điểm, đạo tu bên này cũng đang quan sát bọn họ, nhìn ma tu, yêu trong tu hơn danh tán tiên, đạo tu bên này vẻ mặt tu sĩ đều có chút ngưng trọng. Vậy tím chỉ trước đó không phải nói không thể dựa vào chưa? Văn trong tiên nhân nghi ngờ nhìn qua trên đỉnh đầu ánh sáng tím khu vực. Đúng vậy à, ma tu cùng yêu tu như vậy tích cực, sợ lạc hậu hơn chúng ta, chẳng lẽ lại bọn họ có biện pháp nào có thể chống cự ánh sáng tím công kích? Đeo tiên thạch có thể tiếp cận ánh sáng tím. Diệp Chánh mở miệng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiều người tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, ma tu cùng yêu tu phân biệt cướp lấy nghĩ ra Trần Châu tiên đảo cùng Ngô Châu trên tiên đảo tiên thạch. Bởi vì trong tay có tiên thạch, cho nên bọn họ mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Vậy nói như vậy, chúng ta vẫn tương đối chiếm ưu thế thế, mà, yêu mới phân biệt được một viên tiên thạch, chúng ta bên này còn có 7 viên. Tiến vào chìa khóa thần chỉ sẽ không như thế dễ dàng bị chúng ta bắt được. Diệp Chánh lông mày nhíu chặt nhìn qua trên đỉnh đầu. Đây còn gọi dễ dàng. Vì bắt được tất cả trên tiên đảo tiên thạch tất cả châu vực tử thương rồi bao nhiêu tu sĩ, lần này cùng ma tu, yêu tu kịch chiến. Còn chết nhiều cái độ kiếp tu sĩ, vì được tiến vào chìa khóa thần chỉ, mọi người chúng ta có thể tính là cựu tử nhất sinh rồi. Ngự biến tôn giả âm dương quái khí nói ra. Lưu đảo tiên hội sau đó hắn một mực chú ý Diệp gia tình huống, biết rõ nữ tu kia chẳng những không chết, ngược lại giống như muốn tiến giai đại thừa rồi, vừa nghe được tin tức này thời điểm, hắn thật là có chút ít nghẹn họng nhìn chân chối. Không nói vậy trong nữ tu gián độc, bị vết nứt không gian gây thương tích, đã nói lúc trước vì dự phòng nàng còn có sống sót cơ hội. Tại trận pháp vỡ tan ngáy mắt, hắn cũng chuyên môn hướng phía nàng toàn lực đánh ra một kích. Như vậy nàng đều có thể còn sống sót, thật sự khiến hắn khó có thể tin, đồng thời, dưới đáy lòng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt kiên kỵ. Ngự biến tôn giả chẳng lẽ không có đọc qua linh giới lịch sử? Diệp Chánh lạnh lùng nhìn thoáng qua ngự biến tôn giả, người này tại Lý Châu trên tiên đảo dẫn đầu bắt linh hình, hắn đều còn không có tìm hắn tính sổ, hắn khẽ ngược, chính mình trước nhảy ra ngoài. Nghe ra Diệp Chánh trong giọng nói trào phúng, Ngự biến tôn giả trên mặt lập tức hiện ra tức giận thần sắc, hai mắt trợn trừng lên trừng mắt Diệp Chánh. Cảm thấy được giữa hai người không khí khẩn trương, Đan Thanh tiên nhân không mở miệng không được nói ra, kẻ thù bên ngoài trước mắt, linh giới Cửu Châu tu sĩ vẫn cùng chung mối thù tốt. Ngay tại đạo, ma, yêu ba phương rằng co không xong thời điểm, một đóa mây trắng rất nhanh hướng phía Thăng Tiên Đài bay tới, mây trắng bên trên thình lình đứng đấy ra Cắt Cẩn Ngữ cùng mấy người Vân Khanh. Cẩn Ngữ, người vết thương trên người còn chưa khỏe, như thế nào tới nơi này? Gia Cắt Gia độ kiếp tu sĩ vội vàng vây lại, trên mặt lo lắng nhìn Gia Cắt Cẩn Ngữ, chung quanh độ kiếp tu sĩ khác cũng mật thiết chú ý nàng. Mấy vị lao tổ các ngươi yên tâm, ta đang bay vân đảo bên trên đã đem vết thương trên người nuôi dưỡng phải không sai biệt lắm. Gia Cắt Cẩn Ngữ an ủi vài câu Gia Cắt Gia tu sĩ, sau đó rồi hướng Đan Thanh, Phú Diêu, Văn trong mấy vị tiên nhân cung kính bái. Cảm ơn mấy vị trước tiền bối mạo hiểm đi vào ma vực cứu ta, bằng không mà nói, ta chỉ sợ đã nói tới chỗ này, Gia Cắt Cẩn Ngữ có chút nghẹn nào. Vừa nghĩ tới nàng bị Siêu tôn giả mang về ma vực tao ngộ, nàng liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Siêu ma tu kia vậy mà đều nuốt nuốt của nàng nguyên thần, nếu không phải Vân Khanh mang theo mấy vị tán tiên kịp thời cảm thấy, nàng hiện đang sợ là đã biến thành không có một người linh hồn cái xác không hồn rồi a. Người hiền đều có trời rút, Cẩn Ngữ tiểu hữu không cần khách khí. Văn trong tiên nhân thần sắc ôn hòa nói, nhìn ra Cắt Cẩn Ngữ thần sắc tựa hồ tại nhìn chính mình hậu bối. Chương 573, tập hợp đủ. Vô luận như thế nào, các vị tiền bối ân cứu mạng, Cẩn Ngữ suốt đời khó quên,

thực là thấy quỷ. Chứng kiến Tuyệt Luyện áo não bộ dạng, vẻ mặt si u biến đổi, một đại thừa nữ tu lại thật có thể tránh được hắn đuổi bắt, đạo tu thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Chương 576, đối đãi khác nhau. Đạo, ma, yêu tại Thăng Tiên Đài tranh đoạt thần chỉ cái chìa khóa mảnh vỡ trận chiến ấy, lại để cho linh giới Cửu Châu tất cả châu vực không ít độ kiếp tu sĩ đều thân chịu trọng thương, cửu đại gia tộc có thể nói tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì độ kiếp tu sĩ đều tại chữa thương bế quan, trong lúc này vì phòng ngừa một ít dụng tâm kín đáo chi nhân thừa cơ tụ họp nhiều người gây rối, phàm là tiến vào tất cả châu vực đô thành tu sĩ, đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Ninh Hinh Tử phi thăng đài sau khi trở về, liền bay thẳng đến Diệp Châu đô thành Thiên Thực thành bay đi, còn chưa tới gần cửa thành, liền thấy một hàng dài giống như xếp hàng chờ đợi vào thành đội ngũ, trong đội ngũ nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Ai, tốc độ này cũng quá chậm, vì vào thành, ta đều tại trong này xếp hàng 3 ngày đội rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể đến phiên ta. Diệp gia này định quy củ cũng quá nghiêm, mỗi ngày chỉ cho phép mấy trăm người tiến vào Thiên Thực thành, nhiều người như vậy, phải chờ tới khi nào? Không chỉ có Diệp gia, châu vực khác đô thành cũng là loại này. Trước kia tiến vào đô thành đều thập phần thuận lợi, như thế nào đột nhiên liền có quy định này cơ chứ? Người không biết sao? Mấy năm trước, đạo, ma, yêu ba phương tại trên Thăng Tiên Đài đã tiến hành một cuộc kịch liệt đại trận, trình diện tu sĩ gần như mỗi cái đều bị thương, cựu đại gia tộc làm như vậy, còn không phải lo lắng không có độ kiếp tu sĩ trấn áp, sẽ có người uy hiếp bọn họ thống trị địa vị. Có nghiêm trọng như vậy? Đương nhiên, không thấy được cửa thành chung quanh khắp nơi đều là tuần tra tu sĩ sao? Đợi đi vào nội thành đi, cảm giác kia càng thêm rõ ràng, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được đội tuần tra tu sĩ. Cần thiết như vậy cẩn thận chặt chẽ sao? Cựu đại gia tộc thống trị tất cả châu vực lâu như vậy, ai có thể có bản lĩnh uy hiếp được bọn họ hả? Cẩn thận treo thuyền đi được vào năm, linh giới cũng không thiếu ẩn thế gia tộc cổ xưa, bọn họ nếu muốn rời núi tranh đoạt địa bàn, người của cựu đại gia tộc có thể không lo lắng. Nghe đội ngũ trước tu sĩ nghị luận, vẻ mặt Ninh Hinh có chút lo lắng, cũng không biết trước sư phụ có hay không đến Thăng Tiên Đài đi tới tranh đoạt cái kia mảnh vỡ. Lúc trước vì cứu nàng, hắn vốn là thân chịu trọng thương rồi, nếu lại bị làm bị thương. Càng muốn Ninh Hinh lại càng lo lắng, nhìn về phía trước chậm chạp di động đội ngũ, trong nội tâm rất là sốt ruột. Trọn vẹn xếp hàng chờ đợi 7 ngày, nàng mới đi đến được cửa thành trước, mắt thấy liền muốn đến phiên nàng vào thành, đột nhiên tới một đội tu sĩ. Thủ vệ tu sĩ nhìn người tới, nguyên bản mặt nghiêm túc lập tức lên tới dáng tươi cười. Quản sự Diệp Sơn Nham vội vàng nên đón tiếp lấy, Lý Thiếu Chủ, Lý Đại Tiểu Thư, hoan nên các ngươi tới Thiên Thực Thành. Các vị khổ cực. Lý Mộng Nghiên vừa cười vừa nói, bởi vì nàng thời gian dài ở tại Diệp gia tu sĩ đối với nàng đều thập phần khách khí. Không khổ cực, không khổ cực, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự, Lý Thiếu Chủ, Lý Đại Tiểu Thư mau mời tiến. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi kiểm tra rồi. Lý Cẩm Trạch đối với thủ vệ tu sĩ nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị mang theo Lý gia tu sĩ tiến vào trong Thiên Thực Thành. Chứng kiến thủ vệ tu sĩ cung kính lại để cho vậy được căn bản không có xếp hàng người vào thành, chung quanh chờ tu sĩ trên mặt đều lộ ra bất mãn thần sắc, tức giận nhìn thủ vệ tu sĩ. Chấm đã, bọn họ không có xếp hàng, dựa vào cái gì để cho bọn họ vào thành? Một đại thừa nam tu đứng dậy, đối với thủ vệ tu sĩ lớn tiếng hỏi. Đúng đấy, là được. Chúng ta đều xếp hàng nhiều ngày như vậy, cũng không thấy các ngươi để cho chúng ta đi vào trước. Đây là các ngươi đối đãi khác nhau, quá không công bình. Để cho bọn họ đến đằng sau đi tới xếp hàng. Đúng đấy, đi tới xếp hàng. Nhìn đối với của bọn hắn không ngừng kêu gào tu sĩ, Lý Cẩm Trạch nhướng mày, Lý Mộng Nghiên cũng mơ hồ có chút không vui, Lý gia tu sĩ càng là trực tiếp đem bất mãn sáng loáng bày trên mặt. Lý Thiếu Chủ, Lý Đại Tiểu Thư, các ngươi không cần phải xen vào bọn họ, mau vào cửa thành đi. Diệp Sơn nham trên mặt nụ cười đối với Lý gia huynh muội nói ra, không có chút nào phải để ý tới xếp hàng ý của tu sĩ. Chuyện này, có thể hay không khiến ngươi khó làm hả? Nếu không, chúng ta hay là đi xếp hàng đi. Lý Mộng Nghiên có chút do dự nói ra. Các ngươi là cái gì thân phận, bọn họ lại là cái gì thân phận, ở đâu phải dùng tới xếp hàng? Mỗi ngày phải kiểm tra nhiều như vậy tu sĩ, khó tránh khỏi gặp được một ít không có mắt chi nhân, hai vị không phải để ở trong lòng, yên tâm, việc này giao cho ta, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Sơn Nham vui vẻ không giảm trở lại, nhìn xúc động phẫn nộ xếp hàng tu sĩ, trong mắt rất nhanh xẹt qua một vẻ tức giận, một ánh mắt đi tới, thủ vệ tu sĩ mà bắt đầu chấn áp lớn tiếng kêu gào tu sĩ. Vậy được rồi, làm ngươi phi tâm. Lý Cẩm Trạch nhẹ gật đầu. Nên phải đấy. Lý Mộng Nghiên đang muốn cho thủ vệ tu sĩ nói xin tạ, cũng vừa quay đầu lại, liền va vào một đôi giống như sao hai con ngươi. Nhìn cách đó không xa một bộ màu xanh váy dài, trên mặt thanh khăn, coi như là đứng tại đa số trong đám người cũng lộ ra hơn người nữ tu. Ngộng Nghiên tâm tư rất nhanh ba động một chút, là nàng. Ngộng Nghiên, chúng ta đi nhanh đi. Chứng kiến Lý Ngộng Nghiên còn đứng lấy bất động, Lý Cẩm Trạch lên tiếng thúc giục nói. Há, được. Lý Ngộng Nghiên sững sờ quay đầu, cùng sau lưng Lý Cẩm Trạch, rất nhanh đi vào cửa thành. Chờ Lý gia tu sĩ sau khi rời đi, Diệp Sơn nham một chút liền trở mặt, trên mặt vốn có dáng tươi cười trực tiếp bị đen kịt vẻ giận dữ cho thay thế, tất cả im miệng cho ta, không muốn vào thành cứ tiếp tục nhau nhau đi. Nghe được Diệp Sơn nham nói như vậy, xếp hàng tu sĩ mới dần dần yên tĩnh trở lại, bất quá thần sắc còn là mang theo khâm phục. Hừ, biết rõ vừa mới vừa đi vào người là ai chăng? Đó là Lý Châu thiếu chủ cùng đại tiểu thư, là Diệp gia hảo hữu Chí Giao, các ngươi có thể cùng bọn họ đánh đồng sao? Từng cái như thế không biết tự lượng sức mình. Diệp Sơn nham dễ cợt nói ra. Xét thấy các ngươi vừa mới hành vi, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ vào thành, hảo hảo tỉnh lại, đợi Minh Thiên đi. Nhìn thoáng qua sắc trời, Diệp Sơn nham liền chuẩn bị mang theo cái khác thủ vệ tu sĩ vào thành đi. Ngươi ngay cả không xếp hàng người đều lại để cho tiến, chúng ta sắp xếp lâu như vậy đội, ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta tiến. Nghe được Diệp Sơn nham nói như vậy, xếp hàng tu sĩ lại bắt đầu kháng nghị rồi. Các ngươi liền náo đi, huyên náo lớn hơn nửa điểm, sau đó liền mãi mãi cũng đừng nghĩ tiến thiên thực thành rồi. Diệp Sơn nham cười lạnh nhìn mọi người. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào thành, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tu sĩ thanh âm dần dần yếu xuống. Hừ, không biết thiên thực thành đang tại giới nghiêm sao. Như các ngươi những thứ này tụ họp nhiều người gây rối chi nhân còn muốn vào thành, quả thực là đang nằm mơ. Diệp Sơn nham cười lạnh một tiếng, sau đó liền chuẩn bị hướng phía trong cửa thành đi đến. Bất quá đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác được hắn bị một đạo linh lực cho đã tập trung vào, lập tức một câu nguy cơ trước đó chưa từng có tập kích chăm chú lên đầu, cả kinh hắn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, không xong, lần này đã trúng thiết bản rồi. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ từ phía sau lưng vang lên, các ngươi cứ đi như thế, hôm nay chúng ta phải như thế nào vào thành đây. Nguyên bản Linh Hinh liền vội vã gặp sư phụ, nhẫn lại tính tình chờ 7 ngày, trước khi chết, mấy người kia rõ ràng không cho vào. Trong nội tâm tức giận muốn ngăn cũng không nổi trở lên mạo hiểm. Ta cho ngươi biết, chớ làm loạn, trong này thế nhưng là thiên thực thành cửa thành, ta chỉ phải quát to một tiếng, sẽ có vô số cao giai tu sĩ tới đây, đến lúc đó, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Diệp Sơn nham có chút hoảng hốt nói, ngươi cảm thấy có ngươi cơ hội hướng người khác cầu cứu sao? Ninh Hinh lạnh lùng nói, ta muốn là sang bậy, mấy người các ngươi bây giờ còn có mạng sao? Ngươi muốn thế nào? Vào thành. Hôm nay luân phiên đến chúng ta vào thành. Được, ta tha các ngươi vào thành. Liên tục suy nghĩ sau đó, Diệp Sơn nham mở miệng nói ra, chỉ cần tiến vào thiên thực thành, mặc kệ đây thực lực nữ tu cao hơn, cũng đừng mơ chạy ra Diệp ra lòng bàn tay. Hắn vừa dứt lời không lâu, liền phát hiện vẻ này tập trung linh lực của hắn biến mất, cẩn thận xoay người, mới phát hiện không chỉ hắn, còn có cái khác thủ vệ tu sĩ cũng cùng một dạng với hắn, đều nơm nớp lo sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn đối diện con mắt trở xuống khuôn mặt đều bị màu xanh khăn lụa che lại nữ tu áo xanh, Diệp Sơn nham không khỏi cảm thấy một cổ áp lực, nhất là cặp kia không mang theo một chút tình cảm nhìn cặp mắt của hắn, khiến hắn ngay cả cùng nàng đối mặt dũng khí đều không có. Ngươi mời đến. Nhìn thân phận dẫn bài, Diệp Sơn nham để lại Ninh Hinh vào thành, đã gặp nàng đi vào cửa thành về sau, thủ vệ tu sĩ đồng loạt thở dài một hơi, sau đó rất nhanh cho đóng tại cửa thành bên cạnh mấy cái đại thừa tu sĩ phát đi tới đưa tin. Chương 577, gặp ngăn trở. Đóng giữ ở cửa thành Diệp gia đại thừa tu sĩ thu được đưa tin về sau, vội vàng chạy đến tới đây, hiểu rõ sự tình trải qua về sau, liền cùng đội tuần tra tu sĩ rất nhanh tại trong thiên thực thành tìm tòi trên mặt màu xanh khăn lụa nữ tu áo xanh. Ngay tại Diệp gia tu sĩ khắp nơi tìm kiếm Ninh Hinh thời điểm, nàng đã đứng ở phủ thành chủ trước cổng chính, thỉnh cầu đạo hữu thông truyền, mục Ninh Hinh đến đây tiếp sư. Diệp tránh tiền bối. Diệp gia bây giờ không tiếp kiến bất luận cái gì khách nhân. Đạo hữu mời trở về đi. Thủ vệ tu sĩ mở miệng nói ra, những năm này, trừ đi một tí giao hảo tu sĩ cùng gia tộc, những người khác Diệp ra một mực không thấy. Làm phiền đạo hữu hỗ trợ thông truyền một lần, Diệp tránh tiền bối nhất định sẽ gặp ta đấy. Nghe được trước mắt nữ tu như thế giọng khẳng định, nguyên bản đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Diệp Húc Bằng đột nhiên mở mắt, có chút xem kỹ nhìn một chút nàng, ngươi biết Diệp tránh. Vâng. Ngươi tại sao biết hắn? Từ khi Diệp tránh trở lại linh giới về sau. Hắn gần như vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nữ tu này hắn cũng một chút ấn tượng đều không có, sẽ không lại là Diệp tránh tên kia người theo đuổi chứ. Nhìn xem phía trước mặt đại thừa nam tu, Ninh Hinh trầm tư một lúc, vẫn là nói, hắn là sư phụ của ta là đồ đệ của hắn. Cái gì? Ngươi là Diệp tránh đồ đệ? Diệp Húc Bằng kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, Diệp Chánh đồ đệ tại Lý Châu trên tiên đảo bị thương nặng đến đâu, hắn cũng rõ ràng là gì, trước mắt nữ tu này hắn cũng một điểm cũng không phát hiện nàng có tổn thương dấu vết. Đúng, ta là Mục Ninh Hinh. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Mục Ninh Hinh? Những năm này, linh rơi tất cả châu vực tu sĩ vì trở lại Diệp gia cầu lấy đan dược, đủ loại đủ kiểu lý do đều dùng đi ra, Diệp Chánh bây giờ còn hôn mê, ai ngờ nữ tu này là không phải là đang nói dối. Thấy sư phụ ta về sau, dĩ nhiên là có thể đã chứng minh. Đối với Diệp Húc Bằng liên tục truy vấn, Ninh Hinh lông mày thật chặt vặn lại với nhau, bản năng đối với Diệp gia sinh ra một cô không thích. Ngay tại Diệp Húc Bằng do dự mà có muốn hay không mang Ninh Hinh tiến phủ thành chủ thời điểm, Diệp gia đội tuần tra rất nhanh chạy tới, nữ tu kia ở chỗ này, chính là nàng ở cửa thành úy hiếp đá núi trưởng lão. Nhìn hung hổ hướng nàng chạy tới Diệp gia tu sĩ, Ninh Hinh lông mày vặn phải càng khẩn. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Húc Bằng đối với đội tuần tra tu sĩ hỏi. Bằng trưởng lão, nữ tu này vì vào thành, chẳng những tụ họp nhiều người gây rối, còn dùng vũ lực uy hiếp thủ vệ tu sĩ thả nàng vào thành, đá núi trưởng lão hoài nghi nàng có vấn đề. Đội tuần tra tiểu đội trưởng Diệp Tử Huyễn rất nhanh nói ra. Bọn họ nói là sự thật. Diệp Húc Bằng lập tức nghiêm túc nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh hít sâu mấy hơi thở, mới đưa tức giận ở đáy lòng đè xuống, nếu không phải xem ở sư phó trên mặt, nàng thật sự rất muốn giáo huấn một chút những người này, nàng không phải là muốn gặp một chút sư phụ sao? Đây người Diệp gia phải dùng tới như thế phòng bị nàng sao? Ta ở cửa thành xếp hàng 7 ngày đội, hôm nay đến phiên ta tiến thành, cửa thành chuyện phát sinh, nhiều người như vậy đều thấy được, ngươi nếu như thật sự muốn biết thanh chân tướng sự thật, thật sự rất đơn giản. Hừ, những cái kia xếp hàng tu sĩ với ngươi là một phe, tự nhiên sẽ hướng về ngươi nói chuyện. Diệp Tử Huyễn cười lạnh nói. Nhìn trạng thái giận dữ hợp thể nam tu, Ninh Hinh ánh mắt chìm trầm, quay đầu nhìn về phía Diệp Húc Bằng. Các ngươi Diệp gia từ trước đến nay đều là làm việc như thế hay sao? Đặt được người, nếu uy hiếp Diệp gia an toàn người, mặc kệ chân trời góc biển, Diệp gia đều sẽ không bỏ qua. Hai mắt Diệp Húc Bằng chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hinh. Nói hay lắm. Diệp Chí An rất nhanh từ trong thành chủ phủ đi ra. Tham kiến đại trưởng lão. Ta nghe nói có người dám can đảm ở Thiên Thực Thành uy hiếp Diệp gia tu sĩ, là ai hả? Để cho ta được thêm kiến thức. Diệp Chí An rất nhanh nhìn chung quanh liếc chung quanh tu sĩ. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống cách đó không xa nữ tu áo xanh trên người. Chứng kiến Diệp Chí An tới đây, Diệp Húc Bằng nhướng mày, gia hỏa này cùng Diệp Chánh không đối phó, nếu nữ tu kia thật là Diệp Chánh đồ đệ, hắn không chắc chắn như thế nào khó xử nàng. Đại trưởng lão, chính là nàng. Diệp Tử Huyễn rất nhanh tới gần, nhỏ giọng nói, nàng còn nói nàng là Thanh Mục công tử đồ đệ. Ồ, hai mắt Diệp Chí An lóe lóe, có chút cao thâm mặt chắc nhìn Ninh Hinh, ngươi là gan đến là không nhỏ, biết đắc tội Diệp gia hậu quả sao? Ninh Hinh không để ý Diệp Chí An, nhìn Diệp Húc Bằng nói ra, ta muốn gặp ta sư phụ, ngươi có thể giúp ta thông báo một chút sao? Chuyện này Diệp Húc Bằng nhìn thoáng qua Diệp Chí An, đại trưởng lão, ta xem việc này phải nói cho gia chủ. Bất kỳ một cái nào nữ tu chạy tới nói nàng là Diệp Chánh đồ đệ, ngươi đều muốn đi tới quấy rầy gia chủ sao? Diệp Chí An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Húc Bằng, nữ tu này ngược là cái gì thân phận ngươi biết rõ? Đem người bỏ vào phủ thành chủ. Còn muốn phát sinh lần nữa một lần đan dược các bị trộm chuyện sao? Là ta không có suy nghĩ kỹ càng. Diệp Húc Bằng buồn buồn nói ra, lúc trước đối với đến đây cầu lấy đan dược tu sĩ, Diệp gia vẫn rất khách khí, gia chủ cùng các vị trưởng lão mặc dù không có tiếp kiến, cũng đến cùng vẫn sẽ để cho bọn họ tại phủ thành chủ ngủ lại. Thật không nghĩ đến, chính là chỗ này chút ít cầu lấy đan dược tu sĩ, rõ ràng liên thủ trộm cắp Diệp gia đan dược các, ba viên thiên cấp trung phẩm đan bị bọn hắn cho trộm đi. Lại để cho từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều lớn vì căm tức. Tại đây sau đó ngoại trừ cùng Diệp gia giao hảo chi nhân, ngoại nhân đều bị cự tại phủ thành chủ ngoài cửa. Ngươi muốn thật sự là Diệp Chánh đồ đệ, có dám hay không tiếp nhận Diệp gia giới luật đường kiểm tra? Diệp Chí An cười nhìn về phía cái này từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đưa hắn để ở trong mắt nữ tu. Điểm này, ngược lại là cùng Diệp Chánh giống như lúc, hắn gần như có thể khẳng định, nữ tu này chính là Diệp Chánh đồ đệ. Hừ, tiếp nhận Diệp gia kiểm tra. Khoe miệng Ninh Hinh trồi lên một nụ cười lạnh lùng, nàng có thể cảm giác được Diệp gia này đại trưởng lão đối với nàng có cố địch ý mãnh liệt, dựa vào cái gì? Ngươi nếu như không phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể căn cứ Thiên Thực Thành quy củ mà đối đãi ngươi rồi, đội tuần tra tu sĩ nghe lệnh, đem nữ tu kia bắt lại cho ta. Vâng. Đại trưởng lão nghe được Diệp Chí An mệnh lệnh, Diệp Húc Bằng cả kinh, nữ tu này nếu Diệp Chánh đồ đệ, hắn làm như vậy nhưng chỉ có tại đánh Diệp Chánh mặt rồi. Bản trưởng lão chiếu theo quy củ làm việc. Ngươi có ý kiến? Nhìn hướng phía kéo tới Diệp gia tu sĩ, hai mắt Ninh Hinh lạnh lẽo, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, khi bọn hắn khoảng cách nàng còn khoảng cách chừng 10 thước, tay phải rất nhanh chém ra một đạo linh lực. Linh lực màu xanh như là một thanh khổng lồ loan đao, mang theo khí thế cường đại, trực kích Diệp gia tu sĩ mà đi. Đứng ở cổng phủ thành chủ Diệp Chí An cùng Diệp Húc Bằng sau khi thấy, thần sắc cả kinh, rất nhanh bay đi, ý đồ ngăn lại đạo công kích. Nhưng mà bọn họ còn không có tới gần, Diệp gia hơn 20 cái đội tuần tra tu sĩ lập tức đã bị đánh ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất thật lâu không thể động đậy. Ở nơi này một cái chớp mắt, Ninh Hinh một cái lắc mình liền tiến vào phủ thành chủ. Chứng kiến nằm rạp trên mặt đất Diệp gia tu sĩ, Diệp Chí An cùng Diệp Húc Bằng rất nhanh tiến lên dò xét một chút tình huống của bọn hắn, phát hiện nhiều người tu sĩ chỉ là có chút khí tức hỗn loạn, cũng không có gì trở ngại mới đưa cầm theo tâm tư để xuống. Lúc này, Diệp Chí An mới nhớ tới Ninh Hinh, tả hữu nhìn chung quanh bốn phía một cái, không có phát hiện Ninh Hinh, tức giận đến kêu to, vậy người nữ tu đây? Đại trưởng lão, nữ tu kia vào phủ đi rồi. Một trốn ở cửa tu sĩ gấp gáp nói, nàng lại vẫn dám vào phủ. Diệp Chí An tức giận nói, sau đó rất nhanh đổi tới. Diệp Húc Bằng sau khi thấy, cũng vội vàng đi theo. Diệp Chí An tiến đến phủ thành chủ, liền cho ẩn nấp các nơi ám vệ phát đi tới đưa tin, để cho bọn họ phải tất yếu bắt lại cái kia mang theo màu xanh khăn che mặt nữ tu. Ninh Hinh vốn định dựa theo trong trí nhớ con đường trước khi đi nàng dưỡng thương chính là cái kia nhà trên mặt nước, cũng còn đi không bao lâu, đã bị mấy cái đại thừa tu sĩ vây rồi. Từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, dám xông phủ thành chủ. Ta không muốn xông, ta chỉ là muốn gặp sư phụ ta Diệp Chánh. Diệp Chánh là sư phụ của ngươi. Mấy cái đại thừa tu sĩ sững sờ, thần sắc cũng thay đổi biến, mặc kệ như thế nào, thương thế của ngươi Diệp gia tu sĩ, phải theo chúng ta đi tới Diệp gia giới luật đường, nghe xong đại trưởng lao xử trí. Ta không phải ngươi người Diệp gia, tại sao phải tiếp nhận các ngươi Diệp gia xử trí? Ta lập lại lần nữa, ta không muốn thương tổn người, nhưng các ngươi cũng đừng ép ta, nhìn thấy ta sư phụ về sau, ta tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi đã như vậy không nghe khuyên bảo, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Biết rõ cùng những người này không cách nào nói rõ, Ninh Hinh cũng liền không kiêng dè nữa, nếu là không cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn, bọn họ là sẽ không để cho nàng gặp sư phó, nghĩ tới đây, liền trực tiếp đem roi truy hồn đem ra. Tại mấy cái đại thừa trưởng lão kéo tới lúc, nhanh như thiểm điện bóng roi chuẩn xác không sai hướng của bọn hắn vung đi, thoáng chốc, phủ thành chủ vùng phía nam liền vang làm ra vang dội cây roi tiếng va chạm cùng tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Diệp Chí An cùng cái khác mấy cái đại thừa tu sĩ đến đây thời điểm, liền thấy Ninh Hinh đem mấy cái đại thừa tu sĩ đánh cho chạy trối chết, bộ dáng phải nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Chứng kiến Diệp Chí An, Ninh Hinh bóng roi lập tức thay đổi phương hướng, hướng hắn vung đi. Cây roi kéo tới nháy mắt, Diệp Chí An chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó một cỗ sâu tận xương tủy đau đớn lập tức quét sạch toàn thân, khiến hắn cả thân thể một chút liền cung đi xuống. A! Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết rất nhanh phiêu đãng tại bầu trời phủ thành chủ. Chương 578. Diệp Châu Thiên thực thành phủ thành chủ phía sau núi Dược Trì, Lý Cẩm Trạch cùng Lý Mộng Nghiên đang ngồi ở phòng khách đợi chờ chủ nhà họ Diệp Triệu Kiến. Lúc này, trong phòng khách còn có Trử gia Trử Hàn Yên, Vương gia Vương Thiên Hà, Phó Như Tuyết đám người. Mấy người lẫn nhau chào sau đó, sẽ không có đang nói chuyện, trong phòng khách thêm vào yên tĩnh. Cũng không biết lao tổ thương thế của bọn hắn có hay không chuyển biến tốt đẹp. Vẻ mặt Lý Cẩm Trạch lo lắng nhìn cửa phòng khách, thang tiên đài một trận chiến sau đó, dựa vào cùng Diệp gia thân cận quan hệ, Lý Gia Văn trong tiên nhân cùng độ kiếp tu sĩ đều đi tới Diệp gia chữa thương. Diệp gia dược trì tại linh giới thập phần nổi danh, là do ngàn vạn trồng linh dược hóa lỏng mà thành, nghe nói đã có vài chục vạn năm lịch sử, phàm là bản thân bị trọng thương tu sĩ chỉ cần ở bên trong ngâm sau đó, vết thương trên người gần như đều có thể khỏi hẳn. Bất quá lúc này đây lão tổ bọn họ nhận được tổn thương tựa hồ thêm vào khó giải quyết, bây giờ đã tốt đã qua vài năm, bọn họ sửng sốt một bước đều chưa từng rời khỏi dược trì, cũng không truyền ra tin tức gì, mà đi vào ánh sáng tím trong đi Diệp Chánh đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Bọn họ nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không. Lý Mộng Nghiên kiên định nói ra, nhưng trong lòng lại ngăn không được là còn không có tỉnh lại Diệp Chánh cảm thấy lo lắng. Ừ, Diệp gia y sư, luyện đan sư, dược sư gần như đều là cả linh giới ưu tú nhất, dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, các vị tôn giả cùng Diệp Chánh đều không có việc gì. Nếu ngay cả Diệp gia đều không cách nào trị liệu tốt bọn họ, linh giới đoán chừng cũng ít có người có thể cứu. Nghe được Lý Gia huynh muội đối thoại, một bên vẻ mặt Vương Thiên Hà giật giật, nghe nói ra Cát Châu mấy vị kia độ kiếp tu sĩ thương thế đã có chuyển biến tốt rồi, các ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Lý Cẩm Trạch nhìn thoáng qua đối diện cái này hy vọng địa vị có thể cùng Vương gia thiếu chủ sánh vai Vô Hà công tử, nghĩ một hồi mới lên tiếng, Gia Cát gia bởi vì Gia Cát Cẩn Ngữ quan hệ, có người linh vu tộc giúp đỡ, tự nhiên không có chuyện gì. Năm đó nhiều người tu sĩ bị ánh sáng tím kích thương,

dù sao bổn công tử tại tiếng tăm của linh giới cũng không nhỏ, bất quá nàng biết ta, ta nhưng không biết nàng. Tựa như Lý Châu có không ít nữ tu đều ngưỡng mộ Lý Thiếu Chủ, cũng Lý Thiếu Chủ lại cũng không nhất định biết rõ các nàng giống nhau. Ha ha, đây đến cũng là. Đúng rồi, Vương Châu tiên đảo tiên thạch vương gia còn không có điều tra ra tại trong tay ai sao. Truy xét tiên thạch là gia chủ đáng quản, có hay không tra được mấy thứ gì đó ta cũng không biết, Lý Thiếu Chủ, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Đối với Lý Cẩm Trạch thăm dò, trong lòng Vương Thiên Hà có chút chống lại, nhìn đều hắn tựa hồ còn muốn truy vấn, liền trực tiếp đưa ra rời đi. Xin mời liền. Cùng Lý Cẩm Trạch tách ra một khoảng cách sau đó Vương Thiên Hà quay đầu lại nhìn nhìn Diệp ra phía sau núi phương hướng, hai mắt rất nhanh lóe lóe, nữ tu kia ánh mắt nhìn hắn cùng Mục Ninh Ý lần thứ nhất thấy đến hắn thời điểm rất giống a. Nam. Diệp ra dược trì xây dựng tại hậu sơn một cái sơn cốc trong, chung quanh trồng đầy đủ loại đủ kiểu linh dược, một lại tới đây, chóp mũi liền tất cả đều là mùi thuốc, hành tẩu tại linh dược trung gian, Ninh Hinh có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng linh dược trong tinh khí đang không ngừng tuân hướng trong sơn cốc. Trong sơn cốc này có trận pháp, hơn nữa còn là chuyên môn tụ tập linh dược tinh khí cao dài trận pháp. Loại trận pháp này, nàng tại Thiên Vận Dương đáy biển bên trong tòa tiên thành lấy được trận pháp trong truyền thừa có đã từng gặp, bất quá lại chỉ có vẹn vẹn mấy lời, là một loại vô cùng cổ xưa tinh thâm trận pháp. Trên đường đi chủ nhà họ Diệp đều đang âm thầm chú ý đến Ninh Hinh, phát hiện nàng đang đối mặt nhiều như vậy ở bên ngoài rất khó tìm đến linh dược cao cấp lúc, mặt vẻ mặt bên trên rõ ràng một điểm biến hóa đều không có. Đã liền tối thiểu nhất sợ hai thán phục cũng không có biểu hiện ra ngoài. Phải biết rằng Diệp gia dược trì chung quanh gần như đem linh giới các loại linh dược cao cấp đều trích chủng đầy đủ hết, thoáng cái chứng kiến nhiều như vậy linh dược cao cấp, coi như là châu vực khác độ kiếp tôn giả cũng khó tránh khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhưng nàng lại một điểm phản ứng đều không có, xem ra Diệp Tránh tên đồ đệ này hoặc là tâm tư cực kỳ thâm trầm, đã liền gặp qua sóng to gió lớn hắn đều cảm thấy không xuất ra nàng đang suy nghĩ gì. Hoặc là liền thật sự không thèm để ý những thứ này linh dược cao cấp, vô dục vô cầu, cũng tu sĩ cái đó có thể làm đến một điểm này đây. Xem ra sau đó hắn phải hảo hảo lưu ý một chút Diệp Tránh tên đồ đệ này rồi, Diệp Tránh cùng nàng mấy nghìn năm không gặp, có lẽ của nàng phẩm đức sớm đã thay đổi đây. Cũng không lâu lắm, xuyên qua một loạt căn phòng, Ninh Hinh trong tầm mắt liền xuất hiện một cùng loại cựu cung cách bình thường do chín lẫn nhau không quấy nhiều ao nhỏ tạo thành có mấy trăm thước vuông màu xanh lá ao. Nàng có thể cảm giác được từng trong hồ màu xanh lá linh dược dịch thể dược hiệu đều không giống nhau lắm, những thứ này màu xanh lá linh dược dịch thể còn có thể tự động tinh lọc đổi mới, từ bên ngoài mà nhìn, giữa bọn họ cũng không có tuần hoàn, bất qua sau lưng, các loại dược hiệu cũng tại lẫn nhau ảnh hưởng. Này dược trì phía dưới trận pháp nhưng thật là tinh thâm bao la, vào sơn cốc lâu như vậy rồi, nàng ngay cả một chút trận pháp dấu vết cũng không phát hiện. Nhìn đối với dược trì mặt lộ vẻ kinh ngạc Ninh Hinh, chủ nhà họ Diệp trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo vui vẻ. Này mới đúng mà, đây mới là nhìn thấy Diệp gia dược trì nên có phản ứng. Diệp gia dược trì tại linh giới tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đóng tại dược trì bên cạnh ba cái Diệp gia y sư chứng kiến chủ nhà họ Diệp tới đây, lập tức tiến lên hành lễ, chứng kiến gia chủ đã mang đến một xa lạ đại thừa nữ tu, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Diệp gia dược trì coi như là tộc nhân Diệp gia cũng không thể đơn giản tiến đến, chớ nói chi là người ngoài rồi, có thể trở lại nơi này, đều là cùng Diệp gia giao hảo gia tộc tu sĩ. Nữ tu này là cái gì thân phận? Cư nhiên bị gia chủ tự mình mang tới, phải, nên biết đạo gia chủ chỉ có tại tất cả châu vực độ kiếp tu sĩ khi đi tới mới sẽ ra tay. Chủ nhà họ Diệp đối với ba vị y sư nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Ninh Hinh đi tới dược trì một bên, đây chính là Diệp gia dược trì rồi, Diệp Tránh ngay tại dược trì trung ương nhất trong hồ, ngươi xem một chút là được, đừng làm ra tiếng vang, trong này còn có tôn giả khác tại chữa thương. Nói xong, chỉ thấy chủ nhà họ Diệp ống tay háo một hồi. Màu xanh lá linh dịch mặt ngoài nhộn nhạo vài cái, sau đó chỉ thấy từng ao đều chậm rãi hiện ra một bị tức ngâm bao phủ thân ảnh. Ninh Hinh liếc mắt liền thấy trong dược trì, nằm tại bọt khí trong sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền sư phó, coi như là chỉ nhìn sắc mặt hắn, nàng cũng biết vết thương trên người hắn tuyệt đối không nhẹ. Diệp Tránh cùng mấy vị tôn giả gần nhất tình huống thế nào? Chủ nhà họ Diệp đối với ba vị y sư hỏi. Thanh Mục công tử cùng mấy vị tôn giả thương thế đã được đến khống chế, bây giờ đang từ từ khôi phục trong. Lấy tình huống trước mắt đến xem, các ngươi cảm thấy Diệp Tránh lúc nào có thể tỉnh lại. Chuyện này, không dối gạt gia chủ, Thanh Mục công tử tổn thương so với mấy vị tôn giả còn nghiêm trọng hơn, cụ thể đã tỉnh lại lúc nào, còn thật bất hảo nói. Ai, các ngươi tốn nhiều chút ít tâm, cần phải thời khắc chú ý tình huống của bọn hắn, nếu là có cái gì khác thường, phải trước tiên nói cho ta biết, biết không? Thuộc hạ biết rõ. Tốt rồi, ngươi thấy được Diệp Tránh rồi, cũng nghe đến mấy vị y sư trả lời, nên yên tâm đi. Ta phải để cho bọn họ ngâm đến linh dược dịch thể trong đi, như vậy linh dược dịch thể dược hiệu mới có thể mức độ lớn nhất bị bọn hắn hấp thu. Đợi một chút, Diệp tiên bối, ta có thể đi tới dò xét tra một chút sư phụ ta tình huống sao? Có lẽ ta có thể chữa trị sư phụ ta. Ninh Hinh gấp gáp nói. Người chủ nhà họ Diệp kinh ngạc nhìn thoáng qua Ninh Hinh, trên mặt tất cả đều là không tín nhiệm. Một bên ba vị y sư vốn là vì Ninh Hinh gọi Diệp Chánh sư phụ cảm thấy kinh ngạc, sau đó nghe được nàng nói có thể trị liệu Diệp Chánh thời điểm, trong mắt đồng thời hiện ra một tia giễu cợt, nữ tu này thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng. Ba người bọn hắn y thuật tại toàn bộ linh giới đều là đứng đầu trong danh sách, bọn họ đều không thể trị liệu thương thế, cái này chưa bao giờ nghe nữ tu ở đâu ra tự tin lại còn nói nàng có thể. Chủ nhà họ Diệp đối với Ninh Hinh lắc đầu, ngươi là Diệp Chánh đồ đệ, ta tin tưởng ngươi đang ở đây luyện đan, chế dược còn có y thuật bên trên đều có nhất định tạo nghệ, bất quá Diệp Chánh thương thế khá là nặng, coi như là đằng sau ta ba vị này tinh thông y thuật y sư đều không thể trị liệu hắn, ngươi liền. Ta biết ngươi lo lắng Diệp Chánh, bây giờ ngươi liền cẩn thận tại Diệp gia chờ, Diệp gia sẽ cố gắng hết sức khả năng tối đa nhất trị liệu tốt hắn. Sư phụ ta tại trong dược trì rót đã bao lâu? Từ Thăng Tiên Đài trở về, vẫn ngâm đến bây giờ. Nói như vậy thì đã nhiều năm rồi. Những năm này, sư phụ ta một mực không có tỉnh, vậy đã nói rõ linh dược này dịch thể đối với thương thế của hắn tác dụng cũng không lớn, coi như là tiếp tục như vậy ngâm, hắn cũng chưa chắc có thể tỉnh lại, tiền bối vì sao không để cho ta thử xem đây. Tiểu hữu, chúng ta minh bạch ngươi lo lắng Thanh Mục công tử, cũng ngươi thật xác định ngươi có thể đến giúp Thanh Mục công tử sao? Ngươi có nghĩ tới không, đi tới dò xét thân thể của hắn, phải gián đoạn hắn chữa thương, đây nên ảnh hưởng thương thế hắn khôi phục. Trong đó một vị y sư có chút ngạo mạn nhìn Ninh Hinh. Chậm rãi như vậy khôi phục cắt ngang một chút thì thế nào? Ninh Hinh nói như đinh chém sắt, Diệp tiền bối, mời ngươi cho phép ta đi tới dò xét tra một chút sư phụ ta tình huống, ta là đồ đệ của hắn, đối với bất lợi với chuyện của hắn, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Nhìn vẻ mặt kiên định nhìn xem chính mình Ninh Hinh, chủ nhà họ Diệp có chút đau đầu, từ nàng trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra, nếu hắn không đáp ứng, nàng đoán chừng sông cũng phải vượt qua đi. Ai? Chỉ này một lần, cha xét qua Diệp Chánh thương thế về sau, ngươi hãy mau trở về, không cần dừng lại. Chủ nhà họ Diệp cùng ba vị Diệp gia y sư không có chút nào tin tưởng Ninh Hinh có thể một cái Diệp Chánh vết thương trên người. Chương 581, rung động. Chủ nhà họ Diệp vừa mới nói xong, Ninh Hinh một thuấn di tiểu đi tới trong dược trì, nhìn phiêu du tại linh dược bề mặt bên trên hôn mê bất tỉnh sư phụ, trong nội tâm vô cùng lo lắng, trực tiếp đem thần thức tham tiến trong cơ thể của hắn. Kỳ kinh bắt mạch đứt từng khúc. Lục phủ ngũ tạng cùng cốt cách vỡ vụn, thần hồn rung chuyển, trong cơ thể linh khí tăng giả, đan điền hiện đầy vết rách theo dò xét tiến hành, Ninh Hinh lông mày vặn phải càng nhanh, nàng không nghĩ tới sư phụ rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy. Chứng kiến Ninh Hinh đứng ở trong dược trì vẫn không nhúc nhích, một vị y sư nhắc nhở đến, gia chủ, nữ tu kia đi qua thời gian không ngắn, ta xem vẫn là đem nàng gọi trở về đi, như vậy đây quá chậm trễ Thanh Mục công tử chữa thương. Nàng không dò xét điều tra rõ Sở Diệp Chánh thương thế là không sẽ tới. Lại đợi đợi a. Dò xét thương thế ở đâu tốt lâu như vậy, chỉ sợ nữ tu kia mượn dò xét Thanh Mục công tử thương thế làm lý do, thừa cơ hấp thu trong dược trì linh dược tinh khí. Một cái khác vì y sư có chút rêu cợt nói ra. Trong dược trì linh dược dịch thể là do ngàn vạn trồng linh dược tinh khí hóa lỏng mà thành, chẳng những có thể lấy chữa thương, hấp thu còn có thể cường thân kiện thể tăng cường tu sĩ, cho nên tại Diệp gia, từng Diệp gia tu sĩ đều vấp đến nhọn cả đầu nghĩ ra dược trì đến giúp đỡ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, không phải còn có nhiều tu sĩ mượn tham viếng đang tại dược trì chữa thương tôn giả, muốn trở lại trong này dính thơm lây sao. Nghe được y sư nói như vậy, Diệp gia nhà chủ thần sắc mặt khẽ động, nhìn chằm chằm vào trong dược trì hai mắt nhắm nghiền Ninh Hinh, trong lòng cũng mơ hồ có chút hoài nghi, nàng đây là ở dò xét Diệp Chánh thương thế, vẫn còn là hấp thu linh dược cũng tinh khí hả? Đúng vậy à, gia chủ, những năm này dược trì bị quá độ sử dụng, linh dược dịch thể dược hiệu cũng càng ngày càng mỏng manh, trong sơn cốc mỗi năm cao linh dược dần dần héo rũ. Mới trích chủng linh dược phẩm chất mỗi năm cũng không đủ. Y dược sư nghe được lời này nói chủ nhà họ Diệp trong đầu, những năm này hắn làm thuốc chỉ đang từ từ thoái hóa sầu bạch không ít tóc, nhìn trong dược chỉ còn không có thay đổi Ninh Hinh, lại đang đợi một phút đồng hồ. Mục Ninh Hinh, Diệp Chánh tình huống ngươi nên tra xét xong, mau tới đây rồi a. Đang dò xét sư phụ thức hải Ninh Hinh một chút đã bị chủ nhà họ Diệp mà nói cắt đứt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt không vui, sư phó hồn lực còn đang yếu bớt. Diệp gia này y sư vậy mà nói vết thương của sư phó thế đã nhận được ổn định. Hít sâu vào một hơi sau đó Ninh Hinh mới quay đầu lại nhìn về phía chủ nhà họ Diệp. Diệp tiên bối, ta vết thương của sư phó giao cho ta đi. Ngươi có thể chữa trị Diệp Chánh. Chủ nhà họ Diệp tuy có chút ít không tin, nhưng vẫn là hy vọng nhìn qua Ninh Hinh. Ta. Ninh Hinh vừa định nói có thể, đã bị một y sư cắt ngang. Gia chủ, nữ tu kia bất quá mới đại thừa sơ kỳ, có thể nào cũng có thể chữa trị được Thanh Mục công tử. Ngươi chớ để cho nàng lừa, nàng đi lên lâu như vậy, cũng không giống như là đang dò xét Thanh Mục công tử thương thế. Mục Ninh Hinh, ngươi trước tới đi, Diệp Tránh thương thế không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chủ nhà họ Diệp suy nghĩ một chút nói ra, hắn xác thực lo lắng lại để cho một hắn không có chút nào hiểu rõ Mục Ninh Hinh khám và chữa bệnh Diệp Tránh. Nghe được y sư mà nói, Ninh Hinh nở nụ cười gằn, tiền bối, ta sẽ không đối với sư phụ ta bất lợi. Nói xong, Ninh Hinh không để ý người Diệp gia, trực tiếp chém ra một đạo thanh quang, đem trong dược chỉ cho bà phủ. Gia chủ, ngươi xem nàng là thái độ gì? Nói nàng không muốn nhân cơ hội hấp thu linh dược tinh khí, ai mà tin a? Gia chủ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta đi tới đem nàng bắt tới? Các ngươi, chủ nhà họ Diệp nhìn thoáng qua có chút kích động hai cái y sư, trong đầu hiện ra tu luyện đường trên quảng trường vậy hơn 10 bị đánh ngã xuống đất bên trên ám vệ, nhiều người như vậy đều không làm gì được Mục Ninh Hinh, huống chi là bình thường chỉ biết là chuyên tập y thuật bọn họ. Không cần, nàng nói đúng, nàng là Diệp Tránh đồ đệ, chắc là sẽ không làm bất lợi với chuyện của hắn. Dứt khoát nhường Mục Ninh Hinh thử xem đi, chủ nhà họ Diệp ống tay háo vung lên, cái khác trong hồ độ kiếp tu sĩ liền vừa chầm đã đến linh dược dịch thể trong. Lúc này toàn bộ trong dược trì, cũng chỉ có trong dược trì Diệp Tránh còn phiêu du tại linh dược bể mặt lên. Tại hắn phía trên, một cái đầu mang khăn che mặt nữ tu áo xanh lơ lửng giữa trời ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ trước mắt, ba ngày trôi qua, chứng kiến nữ tu kia vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong dược trì ba ngày. Đóng giữ dược chỉ y sư càng thêm xác định nàng là tại thừa cơ hấp thụ linh dược dịch thể trong tinh khí. Ngày hôm nay vừa vặn đến phiên độ kiếp tu sĩ thay phiên ngâm dược chỉ, đối với trong dược chỉ nhiều hơn bóng người màu xanh bọn họ một chút liền chú ý tới. Từ trong dược chỉ đi ra ngoài đàn thanh tiên nhân sau khi thấy, lập tức hỏi thăm chủ nhà họ Diệp, đang nghe qua chuyện đã xảy ra về sau, nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt hơn nhiều chút ít cái khác ý tứ hàm xúc, nàng vết thương trên người vậy mà rất tốt rồi, còn thành công tiến giai đại thừa kỳ rồi. Đan Thanh đạo hữu, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ đem nữ tu kia ép ra ngoài? Lý Gia Văn Trung tiên nhân mở miệng hỏi. Đúng vậy à, nàng như vậy rất có thể sẽ chậm trễ Diệp Tránh thương thế khôi phục, nói không chừng còn có thể khiến hắn thật vất vả mới có thể ổn định thương thế chuyển biến xấu. Nghe được chính mình lão tổ nói như vậy, huyền người chân tiên cũng gấp bề bộn phụ hòa đến. Nếu như nữ tu kia là Diệp Tránh đồ đệ, các ngươi có cái gì tốt lo lắng, có lẽ nàng thật có thể trị liệu hắn cũng nói không chừng. Diễn Nguyệt Quốc Lăng Vi tiên nhân thản nhiên nói, tuy rằng trong dược trì đạo ánh sáng màu xanh hoàn toàn ngăn cách ngoại nhân dò xét, ở trên y thuật cũng rất có tạo nghệ nàng vẫn có thể cảm giác được, lúc này nữ tu kia đang dò xét Diệp Tránh thương thế trên người. Cách không chẩn đoán bệnh, đây nên yêu cầu thần hồn y sư cường độ đều được tương đối cường đại mới được a. Diệp Tránh tên đồ đệ này, đoán chừng cũng giống như hắn, là một cái không giống người thường giống như nhân vật. Nghe được Lăng Vi tiên nhân nói như vậy, mọi người ở đây đều hơi kinh ngạc. Lăng Vi tiên nhân tại linh giới cũng là nổi danh băng mỹ nhân, ngoại trừ Diễn Nguyệt Quốc, tựa hồ đối với tất cả sự tình đều ôm thờ ơ thái độ. Đa tạ các vị đạo hữu quan tâm, mọi người vẫn là mau đi trở về chữa thương đi. Đan Thanh tiên nhân khách khí nói, đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, đi thẳng tới đóng giữ ý sư tính tọa trụ cột bên trên. Lao tổ, ngươi không trở về phòng chữa thương sao? Chủ nhà họ Diệp hỏi. Ở nơi nào chữa thương đều giống nhau, ta chính là ở đây. Vâng. Ninh Hinh trọn vẹn bỏ ra 3 ngày mới đưa vết thương của sư phó thế cho hoàn toàn dò xét tra rõ ràng, sau đó liền vận khởi trường Xuân Mục Thánh Quyết, bắt đầu có đối tượng trị liệu lên vết thương trên người hắn. Chỉ thấy Ninh Hinh lòng bàn tay phải rất nhanh hội tụ lên một đoàn ánh sáng màu xanh, mu bàn tay một chuyến, một đạo hai ngón tay rộng đích cổ sáng màu xanh liền thẳng tắp bắn về phía Diệp Tránh thân thể, bắt đầu một lần lại một lần chữa trị vết thương trên người hắn. Chờ đợi tại dược trì chung quanh chủ nhà họ Diệp cùng y sư chứng kiến Ninh Hinh cuối cùng có phản ứng, lập tức khẩn trương nhìn nàng. Tại Ninh Hinh thả ra cột sáng màu xanh ngay mắt, nguyên bản nhắm mắt chữa thương Đan Thanh tiên nhân một chút liền mở hai mắt ra, chăm chú nhìn chằm chằm đây tự cấp Diệp Tránh chữa thương Ninh Hinh. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh phát ra cột sáng màu xanh càng lúc càng lớn, mang theo tinh thuần sinh cơ chi lực mục linh khí, hơn nữa trường xuân mục thánh quyết trị liệu thuật, Diệp Tránh thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Tránh nguyên bản tái nhợt sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, dược trì bên cạnh chủ nhà họ Diệp cùng y sư sau khi thấy đều có chút trợn mắt há hốc mồm, một bên Đan Thanh Tiên trong mắt người cũng bắn ra kinh người ánh sáng, nữ tu kia y thuật càng như thế rất cao minh. Nhưng mà càng để cho bọn họ rung động là, theo Ninh Hinh phát ra ánh sáng màu xanh càng ngày càng mạnh mẽ, trong dược trì linh dược dịch thể tinh khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tinh thuần, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, trong sơn cốc linh dược sau khi hấp thu, lại bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Lúc này, tại dược trì phòng xá trong chữa thương độ kiếp tôn giả cũng cảm giác được không trung tinh thuần linh dược tinh khí, đều nhao nhao dược trì chạy tới, chứng kiến nguyên bản chỉ có thể nằm Diệp Tránh lại có thể ngồi thẳng xuống rồi, không cảm thấy khiếp sợ. Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy nhanh chữa thương a. Hả? Tốt, tốt, tốt. Lúc này dược trì phát ra linh khí, mang theo cực mạnh chữa trị công năng, ở đây độ kiếp tu sĩ đều có thể cảm thấy được, linh khí này đối với trên người bọn họ tổn thương có cực tốt khôi phục tác dụng, đều nhao nhao ngay tại chỗ ngồi xuống chữa thương. Chứng kiến hoàn toàn bị ánh sáng màu xanh vây quanh, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường Diệp Tránh, chủ nhà họ Diệp cùng ba vị y sư đều không nói ra được rung động, lúc này mới không đến một tháng đi, phải không phải là bọn hắn tận mắt thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương người có thể trong một trong thời gian ngắn khôi phục. Ba vị y sư càng là cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, có phần có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Chính là Diệp gia nhà chủ thần sắc mặt cũng có chút quái dị. Ngay tại độ kiếp tu sĩ hết sức chăm chú chữa thương thời điểm, trong dược trì đột nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, sau đó không đến mấy hơi thở thời gian, ánh sáng màu xanh biến mất, không trung vẻ này tinh thuần linh khí cũng đi theo biến mất không thấy. Nhiều người độ kiếp tu sĩ thất vọng mở hai mắt ra, cứ như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, trên người bọn họ tổn thương so với trước kia chữa thương vài năm khôi phục được đều còn tốt hơn. Sau đó mọi người chỉ thấy một đạo thanh ảnh lướt qua, không trung truyền đến một đạo hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ, Diệp tiền bối, ta mang sư phụ hồi lúc trước thủy tạ. Chương 582, cuối cùng cũng đoàn tụ. Diệp ra phía sau núi cấm địa Thanh Tuyền thủy tạ, Ninh Hinh mang theo Diệp Tránh đi tới nàng lúc trước chữa thương phòng, cẩn thận đưa hắn bỏ vào một linh thần trên giường gỗ, tại thủy tạ chung quanh bố trí lên cấm chế về sau, liền từ trong không gian tháo ra một viên thánh nguyên quả cho hắn ăn vào. Một tháng sau, nhìn nhưng hôn mê bất tỉnh sư phụ, vẻ mặt Ninh Hinh thập phần ưu sầu, Trường Xuân Mục Thánh Quyết trị liệu thuật cùng giàu có sinh cơ chi lực một linh khí đã chữa trị tốt rồi sư phụ trên người đại bộ phận tổn thương, ăn vào thánh nguyên quả về sau, thần hồn của sư phụ cũng không có lại tiếp tục chấn động cùng suy yếu. Theo lý thuyết sư phụ bây giờ cũng đã không có gì đáng ngại, cũng không biết tại sao nếu không có thanh dấu hiệu tỉnh lại, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Cảm nhận được Ninh Hinh lo lắng, Tiểu Bạch mở miệng nói ra, sư phụ ngươi là tại thăng tiên đài ánh sáng tím trong bị thương, mà ánh sáng tím kia trong bí mật mang theo một tia tương đối mạnh tiên lực, linh giới vậy trị liệu thủ đoạn căn bản vô pháp khiến hắn khỏi hẳn. Vậy làm sao bây giờ? Ta trong này ngược lại là có một cái đan phương, chủ yếu trị liệu bị tiên lực trọng kích về sau thương thế, có lẽ ngươi có thể trị hết sư phụ của ngươi vết thương trên người. Thật sự, vậy ngươi mau nói cho ta biết. Ninh Hinh kinh hỉ nói ra. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, đan phương bên trong đan dược gần như đều là tiên giới, tại linh giới cũng tìm không thấy à. Vậy ngươi đây không phải là nói vô ích sao? Ninh Hinh thất vọng nói ra, làm sao linh giới khả năng có tiên giới linh dược đi? Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, rất nhanh hỏi, lưu đảo tiên hội trên tiên đảo linh dược có tính không là tiên giới đó à? Đúng vậy à, ta như thế nào đem vậy vài tòa tiên đảo đem quên đi? Bất quá những tiên đảo đó bên trên linh dược ở trên đảo yêu thú cùng phi thăng lên đi nhân tu ngắt lấy sau cũng đã trở nên không thuần khiết rồi. Nhưng mà người đang ở đây độc hủy quật cấm địa thu này tòa âm dương trên đảo linh dược cũng còn là tiên giới. Âm dương đảo trường kỳ được tiên thạch ảnh hưởng, lại đang độc hủy quật trong cấm địa, chỗ đó chỉ có cửu độc thiên âm xà mới có thể đi vào, trên đảo linh dược nhất định không có bị phá hư qua. Tiểu Bạch, cái kia đan dược bằng vào ta thực lực bây giờ có thể luyện chế sao? Ninh Hinh có chút không xác định nghe thấy được, dù sao vậy đan dược nên tính là tiên đan. Đoán chừng sẽ có chút độ khó, bất quá dựa vào sự giúp đỡ của ta, vấn đề cũng không lớn, đảo âm dương bên trên tiên khí bị phong ấn, trên đảo linh dược trường kỳ hấp thu linh khí, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chúng đã không thể tính là tiên giới linh dược rồi, chính là một ít phẩm chất so với linh giới linh dược tốt linh dược. Vậy thì tốt, chúng ta mau vào không gian luyện đan đi. Tại tiến không gian trước, Ninh Hinh cũng đem vẫn còn đang hôn mê bên trong Diệp Tránh mang tiến vào, cẩn thận đưa hắn bỏ vào hỗn độn thiên thủy trì trong cô động thần hồn của hắn cùng quanh thân linh khí, phân phó ba yêu hảo sinh chăm sóc về sau, mà bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. Từ Hồn Huyền Kim Đan, một loại phi thường tốt chữa thương tiên đan, tiên nhân sau khi bị thương, ăn vào đan này vết thương trên người bình thường đều có thể hoàn toàn khôi phục. Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch tại đảo âm dương bên trên làm cho đều luyện chế Từ Hồn Huyền Kim Đan tất cả linh dược. Sau đó lại bắt đầu một đoạn dài dòng buồn chán luyện đan thời gian. Mặc dù có Tiểu Bạch chỉ đạo trợ giúp, cũng Tử Vận Huyền Kim đan này dù sao cũng là tiên đan, thủ pháp luyện chế cùng quá trình luyện chế đều so với luyện chế những đan dược khác rườm rà phức tạp gấp mấy lần, trước sau hao tốn Ninh Hinh đem gần thời gian 3 năm, tại vô số lần nổ lô, cùng hủy hàng hà linh dược trên cơ sở, cuối cùng luyện chế được 3 viên màu sắc cùng hình dạng đều không thế nào sung mãn đan dược. Nhìn trong tay tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím 3 viên thuốc, trong lòng Ninh Hinh thở phào một hơi, "Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy đan dược này như thế nào đây? Dùng ngươi bây giờ tu vi có thể luyện chế thành như vậy đã rất tốt." Tiểu Bạch ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá nhìn về phía đan dược ánh mắt lại mang theo chút ít ghét bỏ, "Ai, nó cũng là thần khí, rõ ràng luyện chế ra loại này hạ phẩm đan dược, quả thực bị hư hỏng hình tượng của nó đi." Tiểu Bạch thần sắc một điểm không sót bị Ninh Hinh nhìn ở trong mắt, nói thực ra, nàng cũng không phải là rất hài lòng, đan dược này đối với vết thương của sư phó thế hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng rồi, đan dược này tuy rằng không phải chính tông tiên đan, nhưng dù thế nào coi như là bán tiên đan, trị liệu sư phụ của ngươi vết thương trên người vẫn là dư sức có thừa. Nghe được Tiểu Bạch khẳng định trả lời, Ninh Hinh rất nhanh đi vào Hỗn Độn Thiên Thủy Trì bên cạnh, đem sư phụ lộ ra không gian, sau đó liền đem Tử Vận Huyền Kim đan cho hắn ăn vào, cũng mật thiết quan sát đến phản ứng của hắn. Ngay tại lúc đó, Diệp gia dược trì trước, chủ nhà họ Diệp đang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn đã không biết là lần thứ mấy thỉnh cầu hắn đi Thanh Tuyển Thủy Tạ xem xét tình huống độ kiếp các tuân giả. Từ lần trước hấp thu Mục Ninh Hinh cứu chữa Diệp Chánh lúc dược trì phát ra linh khí về sau, bọn họ liền nóng nảy muốn mời Mục Ninh Hinh vì bọn họ chữa thương. Thanh Tuyển Thủy Tạ còn không có động tĩnh sao? Đợi độ kiếp khác tôn giả sau khi rời đi, Đan Thanh Tiên Nhân nhìn chủ nhà họ Diệp hỏi, những năm này mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, thương thế trên người đều không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Không có, ta một mực phái người nhìn chằm chằm vào Thanh Tuyển Thủy Tạ, chỉ cần Mục Ninh Hinh vừa ra tới, ta liền lập tức nói cho lão tổ. Hiện tại thủy tạ bên kia vẫn trước sau như một thiên tĩnh. Chủ nhà họ Diệp rất nhanh trả lời. Đều 3 năm rồi, cũng không biết cũng Diệp Chánh tổn thương thế nào. Hy vọng Mục Ninh Hinh kia thật có thể trị liệu tốt hắn. Năm đó của nàng nguyên thần bị thương nặng như vậy đều có thể khỏi hẳn, có lẽ có thể cứu Diệp Chánh A. Đây cũng không nhất định, ánh sáng tím kia bạo phát đi ra uy lực không thể tầm thường so sánh, phổ thông phương pháp trị liệu căn bản vô dụng. Đan Thanh Tiên Nhân thần sắc có chút nghiêm túc, hắn cảm thấy cái kia ánh sáng tím trong tựa hồ bí mật mang theo một cỗ không thuộc về linh giới lực lượng. Nếu là như vậy, vậy phải làm thế nào cho phải? Chủ nhà họ Diệp vẻ mặt lo lắng, Diệp gia mấy vị độ kiếp tu sĩ cùng Đan Thanh lão tổ tại Thăng Tiên Đài đều bị tổn thương, phải là bọn hắn không thể khôi phục, đối với Diệp gia mà nói thế nhưng là thương tổn chí mạng. Mục Ninh Hinh hẳn có thể ở một mức độ nào đó giúp đỡ đến chúng ta. Nghe được Đan Thanh tiên nhân nói như vậy, Diệp gia nhà chủ thần sắc mặt có chút ưu sầu. Rất nhanh đem trước Diệp gia cùng Mục Ninh Hinh phát sinh không thoải mái nói một lần, ta xem Mục Ninh Hinh tính tình cùng Diệp Chánh không sai biệt lắm, đều có chút ghét ác như kiểu, nàng sẽ ra tay giúp đỡ sao? Diệp gia sẽ phải, không trước khi nói chúng ta cứu nàng, coi như là xem ở Diệp Chánh trên mặt nàng cũng sẽ không bỏ mặc, bất quá những người khác có thể đã khó nói. Ban đầu ở Lý Châu tiên đảo thời điểm, không ít độ kiếp tôn giả thế nhưng là liên thủ chảo cửa hàng qua của nàng. Đúng vậy à? Hết lần này tới lần khác những tôn giả kia còn một lần lại một lần chạy tới thỉnh cầu hỗ trợ. 3. Tại ăn vào Tử Vận Huyền Kim đan sau ngày thứ 3, Diệp Chánh liền thanh tỉnh lại, chứng kiến hắn mở mắt nháy mắt, Ninh Hinh hốc mắt không tự chủ được đỏ lên, trong khoảng thời gian này nàng một mực cầm theo tâm tư trùng quy xem là khá buông xuống. Sư phụ, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi không biết Ninh Hinh đến cỡ nào lo lắng. Nhìn quỳ tại bên giường đồ đệ, còn có chút hư nhược Diệp Chánh trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, mấy năm gần đây tuy rằng hắn một mực hôn mê, bất quá lại có thể cảm giác được bị người dốc lòng chăm sóc lấy, vốn tưởng rằng là người Diệp gia, không nghĩ tới mở mắt ra cái thứ nhất thấy lại là khiến hắn vô cùng lo lắng đồ đệ. Diệp Chánh có chút cật lực giơ tay lên sờ lên Ninh Hinh đầu, đã gặp nàng trên đầu trước mặt khăn, nhướng mày, có chút vội vàng hỏi đến, trên người của ngươi độc rắn còn không có giải sao? Còn không có, bất quá sư phụ đừng lo lắng, ta đã đem trong cơ thể độc rắn đều áp chế trong đan điền rồi, có ưu phần độc diễm khắc chế, là sẽ không dễ dàng bộc phát. Vậy là tốt rồi. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Diệp Chánh mới thở dài một hơi, bất quá độc rắn áp chế trong đan điền tóm lại không phải kế lâu dài, phải mau chóng đem độc rắn giải trừ sạch sẽ mới phải. Người sư phụ kia nên chạy nhanh tốt, đồ nhi cũng không có biện pháp giải độc, phải trông cậy vào ngươi giúp ta đây, bằng không thì ta cũng chỉ có thể đỡ đòn tấm mọc ra vảy rắn mặt khắp nơi tổn hại ngươi hình tượng. Vì không để cho sư phụ lo lắng, Ninh Hinh đem khăn che mặt bắt lại, khiến hắn nhìn xem đã trở nên rất cạn vảy rắn. Ngươi nha, như thế nào luôn nhiều tai nạn như vậy? Nhìn Ninh Hinh trên mặt vảy rắn, Diệp Chánh trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, đồ đệ của hắn thế nhưng là phong hoa tuyệt đại người, cũng không thể bị nọc rắn này làm hỏng, chờ hắn thương thế tốt lên về sau, phải mau chóng nghĩ biện pháp vì nàng giải độc. Không phải nói đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Ta trong độc rắn sau chẳng phải lập tức gặp sư phụ, bằng không thì chúng ta còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp nhau đây. Vi sư tình nguyện chờ lâu bên trên một ít thời gian, cũng không muốn ngươi lâm vào hiểm cảnh. Vừa nghĩ tới đồ đệ bị ném xả yêu tình cảnh,

sắc mặt rất nhanh hiện lên một tia thẹn thùng. Được. Diệp Chánh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh lặng yên không làm lời nói Ninh Hinh, cười cùng chủ nhà họ Diệp giới thiệu, gia chủ, là Ninh Hinh này, ta tại hạ giới đồ đệ duy nhất. Mục tiểu hữu, lúc trước Diệp gia có chỗ lãnh đạm, ngươi cũng không cần để ở trong lòng a. Gia chủ khách khí rồi, Ninh Hinh cũng có làm được chỗ không đúng. Ninh Hinh hướng về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc sư phụ cười nhạt một tiếng, nàng còn chưa kịp nói cho hắn biết, nàng trở lại Diệp gia chuyện phát sinh đây. Diệp Chánh nhìn thoáng qua hơi có vẻ xa cách đồ đệ, cùng có chút không được tự nhiên gia chủ, thần sắc giật giật, muốn cho tới bây giờ chịu trách nhiệm quyền gia tộc sự vật đại trưởng lão Diệp Chí An, trong nội tâm mơ hồ có chút hiểu. Gia chủ, Ninh Hinh là chủ yếu trở lại cảm tạ hai vị lão tổ, chúng ta mau tới thôi. Được. Rất nhanh, chủ nhà họ Diệp liền mang theo Diệp Chánh cùng Ninh Hinh đi tới làm thanh đan dương hai vị tiên nhân phòng xá, chứng kiến hai người, hai thầy trò đều cùng kính thi lễ một cái, Diệp Chánh, vạn bối, bái kiến hai vị lão tổ, tiền bối. Không cần khách khí, đứng lên đi. Đan Dương tiên nhân vừa cười vừa nói, dù hắn cùng Đan Thanh tiên trong lòng người đều có chỗ chuẩn bị, chứng kiến trước mặt thần thái sáng láng Diệp Chánh cũng khó giấu khiếp sợ. Ninh Hinh, vị này chính là Đan Dương tiên nhân, tại Lý Châu tiên đảo nếu không phải lão tổ tương trợ, chúng ta khả năng căn bản vô pháp ly khai tiên đảo, vị này chính là Đan Thanh tiên nhân, trở lại Diệp gia về sau, trên người của ngươi độc rắn chính là lão tổ giúp đỡ so với áp chế, bọn họ nhưng cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Vạn bối mục Ninh Hinh đa tạ hai vị tiên nhân cứu giúp. Ninh Hinh lần nữa đối với hai người thi lễ một cái. Mục tiểu hữu không cần khách khí, ngươi là Diệp Chánh đồ đệ, cũng tương đương với chúng ta vạn bối, cứu ngươi cũng là việc nên làm. Đan Thanh tiên nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Ninh Hinh sau khi nghe được ánh mắt lóe lóe, ngoại trừ sư phụ, nàng và Diệp gia cũng không có quan hệ gì, đối với hai người bái liền đứng ở sau lưng Diệp Chánh. Diệp Chánh, thương thế của ngươi bây giờ khỏi, chúng ta cũng yên lòng. Không nghĩ tới mục tiểu hữu y thuật cao thâm như vậy. Đan Dương lão tổ đối với Diệp Chánh cùng Ninh Hinh nói ra. Lão tổ quá khen, Ninh Hinh chẳng qua là may mắn từng chiếm được huyền minh tiên nhân chỉ điểm, học được chút ít ra lông mà thôi. Ai, ngươi cái này quá khiêm lượng, thương thế của ngươi ngay cả trong tộc y sư đều thúc thủ vô sách, có thể trong một trong thời gian ngắn bị mục tiểu hữu trị liệu được, có thể thấy được y thuật của nàng rất cao minh. Hai vị lão tổ, gia chủ, kỳ thật là như vậy. Trước huyền minh tiên nhân truyền thụ qua Ninh Hinh y thuật cùng một ít hắn nghiên chế đan phương, vừa vặn trong đó có một loại đan dược đối với thương thế của ta có phi thường tốt hiệu quả trị liệu, ta mới may mắn khá hơn. Diệp Chánh mặt không đổi sắc nói ra, trong tay Ninh Hinh linh quả cùng nàng cho hắn phục dụng đan dược cũng không dễ dàng xem cùng người trước, Diệp gia mặc dù đối với hắn rất tốt, cũng gia tộc phe phái không ít, có một số việc vẫn phải có giữ lại. Mục tiểu hưu biết huyền minh tiên nhân. Đan Thanh Đan Dương hai vị tiên nhân có chỗ giật mình, khó trách mục Ninh Hinh y thuật như thế. Nguyên lai là bởi vì huyền minh tiên nhân. Đúng, vạn bối từng có may mắn từng chiếm được huyền minh tiên nhân chỉ điểm. Ninh Hinh nhìn thoáng qua trước người sư phụ, trong nội tâm tuôn ra một cô ấm áp. Sau đó Đan Thanh Đan Dương tiên nhân lại hỏi nhiều vấn đề, bất quá đây đều cùng Ninh Hinh không có quan hệ gì, tất cả vấn đề đều bị Diệp Chánh tiếp tới, phàm là liên quan đến của nàng, đều bị hắn rất nhanh lược qua rồi. Nhìn thấy gia chủ cùng chính mình ngáy mắt, Diệp Chánh biết rõ hắn là muốn cho hắn gọi Ninh Hinh hỗ trợ trị liệu Diệp gia tu sĩ. Nhưng hắn lại không đồng ý, không nói Ninh Hinh một linh thể thể chất, đã nói trong cơ thể nàng linh khí trong nồng nặc kia phải làm người ta kinh ngạc sinh cơ chi lực, những thứ này là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Ninh Hinh, vi sư có việc phải cùng hai vị lão tổ cùng gia chủ thương lượng, ngươi trước nước động tạ nghỉ ngơi đi. Diệp Chánh đối với Ninh Hinh nói ra. Đúng, sư phụ. Ninh Hinh cũng không muốn xin ốc, rất nhanh nhẹ gật đầu, vãn bối cáo lui. Chứng kiến Ninh Hinh ly khai. Diệp Chánh tại Đan Thanh Đan Dương còn có chủ nhà họ Diệp mở miệng trước nói ra, hai vị lão tổ, gia chủ, ta bây giờ thương thế đã được, Diệp gia bị thương tu sĩ ta trở lại trị liệu. Những ngày này hắn phát hiện, Ninh Hinh mang cho hắn những cái kia linh quả đối với ánh sáng tím tạo thành thương thế đã có được nhất định được chữa thương công hiệu, hắn đem các loại linh quả luyện chế thành đan dược về sau, hẳn có thể lại để cho Diệp gia bị thương tu sĩ mau sớm khỏe. Trong phòng ba người rất nhanh liếc nhau một cái, cho rằng Ninh Hinh còn trước đối với chuyện lòng có khúc mắc. Chứng kiến vẻ mặt kiên định Diệp Chánh, có chút gật đầu bất đắc dĩ, thương thế của ngươi thế mới tốt, cũng phải chú ý thân thể. Lão tổ không cần lo lắng, ta biết. Ngay tại lúc đó, Diệp Chánh thương thế khỏi hẳn đi ra Thanh Tuyển Thủy tạo việc này, lấy tốc độ cực nhanh tại Diệp gia truyền ra, tại Diệp gia làm khách chủ, vương, người của Lý gia sau khi nghe được, đều vội vàng hướng phía dược chỉ tiến đến. Diệp gia Diễn Nguyệt Cốc nữ tu nghỉ ngơi khách trong nội viện, Mộ Mạn Văn nhìn ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người Phó Như Tuyết, mở miệng hỏi, Như Tuyết, ngươi không đi tới dược trì sao? Ta đi dược trì làm cái gì? Ngươi không có nghe nói sao? Thanh Mục công tử tỉnh. Đúng không? Vậy cũng thật sự là quá tốt. Nhìn có chút qua loa Phó Như Tuyết, Mộ Mạn Văn cau mày, Thanh Mục công tử thương nặng như vậy đều bị đồ đệ của hắn trị tốt, vậy Lăng Vi lão tổ tổn thương nàng cũng nhất định có thể cứu, ngươi bây giờ đi tới dược trì làm cho nàng cũng hỗ trợ cứu lão tổ a. Mạn Văn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Thanh Mục công tử đồ đệ sẽ giúp bề bộn cứu lão tổ hả? Phó Như Tuyết hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn một bộ để ý đương nhiên làm cho bộ dáng Mộ Mạn Văn, phải trị liệu tốt lão tổ hắn đám thương thế trên người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, người khác như thế nào đơn giản giúp đỡ. Ngươi không phải là biết nàng sao? Ai nói hay sao? Lúc trước Lý gia đại tiểu thư nói cho ta biết, nói ngươi thật giống như biết Thanh Mục công tử đồ đệ. Nguyên lai là nàng a, quả thật tâm tư kín đáo. Nàng nhớ rõ lúc trước tại Diệp gia tu luyện đường quảng trường, Ninh Hinh cũng không có ứng với nàng đi. Lý gia đại tiểu thư ngược là chuyện gì đều nhớ ở trong lòng. Chứng kiến lại trầm mặc không nói Phó Như Tuyết, Mộ Mạn Văn có chút bất mãn. Như Tuyết, đến cùng ngươi đang suy nghĩ gì à? Bây giờ chuyện gì so ra mà vượt lão tổ chữa tốt lão tổ bị thương nặng phải hả? Mạn Văn, ngươi làm sao nói đây? Như Tuyết những năm này vì lão tổ thương thế cũng không ít hao tâm tổn trí. Một bên Cổ Diêu Ca có chút không vui nhìn Mộ Mạn Văn, lưu đảo tiên hội sau đó, nàng đã cảm thấy Mạn Văn đối với Như Tuyết tựa hồ có chút địch ý. Thực xin lỗi, ta chỉ là có chút sốt ruột. Nghĩ ra Như Tuyết biết Thanh Mục công tử đồ đệ, lão tổ như vậy thương thế cũng có thể mau sớm khỏe, chúng ta cũng có thể sớm về Diễn Nguyệt Cốc. Các ngươi nói đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Phó Như Tuyết nhìn thoáng qua Mộ Mạn Văn, sau đó ngay lập tức đứng dậy rời đi rồi, coi như là nàng biết Ninh Hinh, cũng không nên mạo muội mở miệng. Tại phủ thành chủ đi dạo một vòng, trong lúc bất chi bất giác, Phó Như Tuyết đi tới Diệp gia phía sau núi, nghĩ một hồi sau vẫn hướng phía dược chỉ phương hướng đi đến. Cũng còn đi không bao lâu, liền thấy một bóng người màu xanh đã đi tới. Như Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Hinh có chút kinh ngạc nhìn Phó Như Tuyết. Xem ra ngày đó đang tu luyện đường trên quảng trường ngươi quả thật không có chú ý tới ta, ta đều tại Thiên Thực Thành ở không ít thời gian rồi. Chứng kiến Ninh Hinh chủ động mời đến nàng, Phó Như Tuyết cười đi tới. Hả? Ninh Hinh sững sờ. Chính là ngươi trọng tỏa Diệp gia tu sĩ vào cái ngày đó à, ta cũng tại hiện trường. Đầu bất quá khi đó lực chú ý của ngươi giống như đều tại Vương gia Thiên Hà công tử trên người, cho nên sẽ đem ta cho không để mắt đến. Phó Như Tuyết trêu đùa. Thực xin lỗi, ngày đó ta thật sự không thấy được ngươi. Ngày đó chứng kiến Vương Thiên Hà nàng toàn bộ người đều ở vào trong lúc khiếp sợ, trong nội tâm lại lo âu sư phụ, căn bản không tâm tư cố kỵ cái khác. Tốt rồi, cho ngươi đùa dẫn rồi. Ngươi đừng giận ta là tốt rồi. Ta mới sẽ không như thế keo kiệt đây. Chứng kiến có Diệp gia tu sĩ hướng bên này đi tới. Ninh Hinh đối với Phó Như Tuyết nói ra, chúng ta đi sư phụ ta Thanh Tuyển Thủy Tạ đi, trong tương đối yên tĩnh, chúng ta cũng dễ nói hội thoại. Tốt. Đã đến Thanh Tuyển Thủy Tạ về sau, Ninh Hinh mang theo Phó Như Tuyết đi tới Thủy Tạ bên trên một ngắm cảnh trong các, rất nhanh đem một bộ đồ uống trà đem ra, bắt đầu nấu khiêng linh cứu đi trà trở lại. Như Tuyết, cái kia Vương gia Thiên Hà công tử vẫn còn Diệp gia sao? Đã không có, Vương gia bên kia giống như đã xảy ra chuyện gì, bắt hắn cho kêu trở về. Ninh Hinh. Ngươi thật sự biết Vương Thiên Hà sao? Ta giống như nghe nói, hắn cũng không nhận ra ngươi. Hắn rất giống một cố nhân. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút phiền muộn nói, tâm tình một chút cũng có chút xa xút, suy nghĩ cũng có chút không tập trung, đợi linh trà mùi thơm xuất hiện về sau, mới khiến cho nàng phục hồi tinh thần lại. Không có ý tứ, ta có chút thất thần. Ninh Hinh rất nhanh cho Phó Như Tuyết ngâm vào nước một ly linh trà, toàn bộ ngắm cảnh các chung quanh đều là nồng nặc linh trà hương. Không có việc gì. Biết rõ Ninh Hinh không muốn nhắc tới việc này, Phó Như Tuyết rất nhanh đổi chủ đề, đây là cái gì linh trà hả? Thật là thơm. So với Lăng Vi lão tổ cho nàng linh trà còn tốt hơn. Đây là Minh Thần trà, là sư phụ ta cho ta cũng rất thích uống, đợi lát nữa ngươi lúc trở về, ta lấy cho ngươi điểm. Vậy thì cảm ơn nhé. Phó Như Tuyết vừa cười vừa nói. Cùng ta ngươi không cần khách khí, nếu không phải ngươi và Từ Dung Hoa tại Lý Châu trên tiên đảo dốc sức liều mạng giúp đỡ, ta hiện tại chỉ sợ đã không coi ở đây, thật sự vô cùng cảm ơn các ngươi. Cũng là bởi vì ta thiếu chút nữa liên lụy các ngươi. Ninh Hinh có chút nói nặng trịch nói, không có có bọn hắn, nàng căn bản đợi không được sư phụ tới đây cứu giúp, nhớ tới bị ngự biến tôn giả ném vết nứt không gian Từ Dung Hoa, trong nội tâm liền cảm thấy nặng trịch. Ngươi không cần lo lắng tự trách, Từ Dung Hoa sẽ không có chuyện gì. Chứng kiến vẻ mặt Ninh Hinh có chút không đúng, Phó Như Tuyết gấp gáp nói, ngày đó nàng bị độ kiếp tu sĩ trọng thương ngã xuống đất về sau, trong thoáng chốc giống như thấy có người đem Từ Dung Hoa mang đi. Thật sự. Thế nhưng là ta tận mắt thấy hắn bị ngự biến tôn giả vứt cho vết nứt không gian phương hướng. Ninh Hinh kích động hỏi, người sống nàng còn có cơ hội thường còn ân tình của bọn hắn, cũng nếu như chết, vậy biến thành vĩnh viễn tiếc nuối. Hắn có lẽ được người cứu, chỉ có điều ta không thấy rõ người nọ là ai. Hắn không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Đối với Từ Dung Hoa, trong lòng Ninh Hinh hết sức phức tạp, đối với hắn tại Lý Châu trên tiên đảo liều mạng tới bảo vệ nàng, hơi nghi hoặc một chút cũng có chút cảm động, nàng sợ nhất thiếu nợ người ân tình rồi, nhất là không thể thường lại cái loại này. Ninh Hinh, đây là ngươi rơi vào trên tiên đảo nón, Lam Thiển lão tổ tới cứu ta thời điểm, ta cùng nhau cho cầm trở về, bây giờ còn cho ngươi. Ninh Hinh tiếp nhận nón, nhìn nón bên trên trắng nõn như tuyết đẹp đẽ xa cùng phía trên lưu lại trận pháp dấu vết, thần sắc biến đổi, ban đầu ở Lý Châu tiên đảo lên, nàng thâm thụ độc rắn tra tấn, căn bản không có chú ý tới đây đẹp đẽ xa chất liệu. Như vậy đẹp đẽ xa vừa nhìn liền tuyệt vật phi phàm, còn có phía trên uy lực cực lớn cao dài trận pháp, hai thứ đồ này cũng không phải một tán tu có thể cầm ra được đồ vật, xem ra thân phận của Từ Dung Hoa không hề giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Ninh Hinh thu hồi nón về sau, ngẩng đầu liền thấy Phó Như Tuyết có chút muốn nói lại thôi nhìn nàng. Ninh Hinh, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Sở dĩ ta trở lại Thiên Thực Thành là vì Diễn Nguyệt Cốc Lăng Vi lão tổ bị ánh sáng tím gây thương tích, cần tại Diệp gia dược chỉ chữa thương, thế nhưng là ít năm như vậy, Lăng Vi lão tổ thương thế cũng không có tốt như vậy chuyện, tất cả ta nghĩ xin ngươi giúp một tay trị liệu nàng, đương nhiên, ngươi muốn có yêu cầu gì cứ việc nói, Diễn Nguyệt Cốc nhất định thỏa mãn. Nguyên lai là việc này a, ta biết rồi, bất quá ngươi phải chỉ cần qua một khoảng. Tại dược trì thời điểm, nàng cũng quan sát một chút những độ kiếp tu sĩ đó thương thế, căn bản vô pháp cùng sư phụ nhận được tổn thương so sánh với, trị liệu đứng lên không khó, dùng đảo âm dương bên trên linh dược luyện chế phục nguyên đan là có thể trị tốt bọn họ. Bất quá, nàng cũng không muốn xuất thủ cứu những cái kia cùng với nàng chút nào không quan hệ người, còn Diệp gia tu sĩ, còn phải hỏi một chút sư phụ, bất quá sư phụ giống như có lẽ đã có chú ý, bằng không thì hắn cũng sẽ không đang tại Diệp gia tán tiên cùng gia chủ trước mặt đem nàng đẩy ra. Ninh Hinh, quá cảm ơn ngươi. Phó Như Tuyết kích động nói. Nam. Tại Diệp gia dược chỉ chữa thương độ kiếp tu sĩ thu được từ người gia tộc báo tin về sau, nhao nhao kết thúc chữa thương, đi tới đan thanh đan dương tiên nhân phòng xá trong, chứng kiến một chút việc cũng không có Diệp Chánh, trong nội tâm đã khiếp sợ lại kích động. Diệp Chánh bị thương nặng như vậy đều có thể được, vậy thương thế của bọn hắn liền càng không cần phải nói. Tại Diệp gia dược trì ngâm xuống, thương thế của bọn hắn mặc dù không có lại tiếp tục chuyển biến xấu, cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Theo thời gian trôi qua, nhiều người lịch sử nhìn thấy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc độ kiếp tu sĩ cũng có chút ngồi không yên. Chứng kiến các gia độ kiếp tôn giả, Diệp Chánh nhướng mày. Kính xin Thanh Mục công tử xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Trong lòng mọi người, Ninh Hinh là Diệp Chánh đồ đệ, chỉ cần sư phụ đã đáp ứng, đồ đệ kia nhất định phải theo chương làm việc. Các vị tiền bối chết sát văn bối, đã liền các tiền bối đều không thể chữa trị thương thế, huống chi là ta đây. Đồ đệ ngươi có thể a, ngươi thương nặng như vậy nàng cũng chữa hết, chúng ta tất không nói chơi. Mượn cùng Diệp gia nhiều thế hệ giao hảo, Lý gia Huyền Chân Tôn giả trực tiếp mở miệng nói ra. À, đây chỉ sợ làm các vị thất vọng rồi, ta đồ đệ kia vì cứu ta, đã đem Huyền Minh tiên nhân lưu cho nàng đan dược đều cho ta ăn vào rồi, nàng hiện tại cũng là lực bất tòng tâm. Chúng ta không cần đan dược, chỉ cần nàng như cứu ngươi như vậy cứu chúng ta là được rồi. Huyền Chân Tôn giả nói cẩn thận, trước Ninh Hinh cứu biện pháp của ta là nàng tại trì hoãn bệ bộn giữa mới nghĩ ra, quyết không thể sử dụng lần thứ hai, bằng không thì bị hư hỏng tu vi của nàng. Các vị tiền bối, Diệp Chánh cáo lui trước. Chương 585, cự tuyệt.